Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đừng xem hắn hôm nay đã là mau phách võ vương một bước, đạt tới vậy đã mở ra cánh cửa kia trình độ. Nhưng mà lúc trước Trần Phi biểu hiện ra, vậy cơ hồ đủ để được gọi là thống trị. Nắm giữ cấp sức chiến đấu kinh khủng, nhưng cũng vẫn là làm hắn chắc lưỡi hít hà, thậm chí là kiêm kỵ không thôi. Vậy vì vậy, hắn bây giờ đối với tại Trần Phi sát ý, sát tâm, vậy có thể nói là cơ hồ đậm đà đến gần như thực chất bước. Nhất định chính là một loại phải giết thái độ và ý tưởng. Nếu không, hắn sợ Trần Phi có thể so với hắn đột phá nhanh hơn trường sinh thật tiên cảnh thực lực. Một khi như thế, đây đối với bọn họ ba huynh đệ mà nói, sẽ là ngày tận thế. Mà ở nơi này cùng lúc đó, theo vậy nhân viên từ tiếng nói rơi xuống, tất cả mọi người đều là cảm giác được giữa trời đất đổi được yên lặng lại. Thậm chí, bọn họ vào giờ phút này vậy đều có thể rất rõ ràng thấu triệt cảm nhận được, ở đó nhân viên từ đám người trên mình có gần như khủng bố tuyệt luân khí thế ngút trời, lúc này cũng ở đây giống như biển sâu âm thầm dâng vậy, từ từ xông ra, hướng Trần Phi che phủ đi, hiu, hiu, hiu, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Uyên Lưu Tam Vương, Nhân Uyên Tử, Địa Uyên Tử, Thiên Uyên Tử ba người, vậy trực tiếp là đồng, ước chừng chỉ là tu di tới giữa, bọn họ ba người, liền liền phân biệt xuất hiện ở biển khơi ba cái khu vực, đồng thời còn lấy một loại vây công. Góc thế, đem Trần Phi hắn lúc này chỗ ở vậy mảnh không gian, lập tức trực tiếp cho vây ở trung ương nhất. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái, sắc mặt ngưng trọng. Thậm chí liền liên tim đập tốc độ vậy so với trước đó nhanh rất nhiều lần. Bởi vì bọn họ cũng rất rõ ràng, Uyên Lưu Tam Vương hành động này, không thể nghi ngờ là đã hoàn toàn tỏ thái độ. Chiến, cuối cùng sự lựa chọn của bọn họ phải, chiến đấu. Ha ha, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng cười lạnh vang lên, chỉ gặp vậy Nhân Uyên Tử mặt đầy châm chọc nhìn Trần Phi, đầy mắt sát ý, lạnh như băng nói, Trần Đại Sư, nhắc tới ngươi cũng đúng ta có ân, cho nên ngươi yên tâm, coi như là ngươi chết, ngươi vậy Minh Thần Phủ, ta Uyên Lưu vậy sẽ thay ngươi dưới sự bảo vệ tới, sẽ không để cho bọn họ theo này đoạn tuyệt, mà đây, cũng coi là ta đối với ngươi báo đáp đi. Lời vừa nói ra, Trần Phi đều là nhịn không được bật cười. Nụ cười thật là châm chọc. Lúc đầu, ngươi đã không biết xấu hổ đến loại trình độ này sao? Trần Phi nhìn hắn, lãnh đạm nói. Lời vừa nói ra, Nhân Uyên Tử sắc mặt cứng đờ, đáy mắt chỗ sâu hàn mang bạo tránh. Ha ha, bất quá đi theo liền gặp hắn khẽ cười một tiếng, khôi phục lúc trước bộ kia cười nhạt, hí ngược, châm chọc thần thái. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phi, lãnh đạm nói như vậy. Trần Đại Sư ngươi là không muốn tiếp nhận ta Nhân Uyên Tử hảo ý. Cũng được, đã như vậy đến lúc đó, ngươi cái này cái gọi là Minh Thần Phù, vậy như vậy bọn họ và ngươi cùng nhau chôn theo đi. Oanh, làm hắn tiếng rơi, một cổ không cách nào hình dung ngút trời uy thế. Từ vậy biển khơi chỗ sâu giống như hàng tỷ tinh thần nổ tung giống vậy dễ như bỡn bùng nổ. Vậy uy áp khủng bố tuyệt luân, ùn kéo đến, trực tiếp là bao phủ hướng Trần Phi nơi tới. Mà ở nơi này cùng lúc đó, toàn bộ biển khơi, lúc này lại có thể cũng là bất ngờ ánh sáng vạn trượng liền đứng lên. Có vô số tản ra lực lượng kinh khủng chói lọi thả ra ngoài, ngưng tụ thành một đạo lại một đạo tinh thần dấu vết, không ngừng xen lẫn quấn quanh, răng khắp nơi. Cuối cùng, cổ lực lượng này hoàn toàn dung gom lại liền cùng nhau, trở thành một tòa lớn vô cùng, thậm chí là đủ để che khuất bầu trời tinh thần biển khơi tiên trận. Thiên cá voi. Thiên cá voi, ý vị thương thiên vương giả, đại hải vương giả, mà trước mắt cái này hàm chứa vô cùng tinh thần, đại hải chi lực tiên trận, nói không khoa trương chút nào, hẳn coi như là bọn họ sở trường nhất, cũng là nhất đòn sát thủ thủ đoạn liền chứ. Thằng nhóc này giao cho ta, vậy huyết kỳ lân vương, còn có túng thiên tiên phù môn người, giao cho các ngươi, như thế nào? Đại trận ngưng tụ thành sau đó. Thiên Uyên Tử hướng xa xa sắc mặt kia âm tình bất định lục cực tiên quân, phách võ vương nhìn lại, chậm rãi nói. Lời vừa nói ra, lục cực tiên quân, phách võ vương sợ run một tí. Mặc dù lúc này bọn họ đáy mắt chỗ sâu, đều có một chút chần chừ, nhưng khi bọn hắn thấy lão huyết kỳ lân vương, cùng với túng thiên tiên phù môn cường giả đội hình, cùng với chính bọn họ bên này còn sót lại người, bọn họ so sánh thực lực sau đó, nhưng cũng vẫn là yên lặng gật đầu. Lựa chọn công nhận thiên nguyên tử kế hoạch, chuyện cho tới bây giờ, cũng chỉ Uyên Lưu Hoàn không việc gì tổn thất quá lớn. Bọn họ hai nhà, mỗi người đều đã tổn thất ba vị trở lên hỗn nguyên chân tiên đỉnh phong. Đây nếu là lại để cho bọn họ cưỡng ép đi ngăn trở huyết kỳ lân vương, túng thiên tiên phù môn người, sợ rằng thương vong sẽ còn tiếp tục gia tăng. Đây đối với bọn họ mà nói, dĩ nhiên là không muốn tiếp nhận như vậy kết quả. Huống chi, nếu như cũng không ngăn được huyết kỳ lân vương, túng thiên tiên phù môn những người đó nói, cái gọi là vây công, cũng chỉ căn bản không có ý nghĩa gì. Nhưng mà, cũng chỉ là Uyên Lưu Tam Vương bọn họ ba cái, bọn họ, thật có thể giết chết Trần Phi sao? Phách Võ Vương, Lục Cực Tiên Quân nhìn nhau một cái. Trong mắt tràn đầy trần trờ, Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử, Nhân Uyên Tử, tên này thực lực, rất mạnh, nếu không phải có thể hoàn toàn đem hắn chấn áp nói, sợ rằng, vô cùng hậu hoạn. Lục Cực Tiên Quân do dự một tí, vẫn là cắn răng nói. Hắn biết cường giả đều có mình kiêu ngạo, vậy rất ghét người khác quấy rầy mình chiến đấu. Vậy vì vậy, bọn họ lúc trước mới không có lựa chọn vừa lên tới cũng chen nhau lên. Cưỡng ép vây giết Trần Phi, chỉ cần sự việc còn chưa tới vậy xấu nhất bước, đối với bọn họ mà nói. Vậy hay là muốn một ít tôn nghiêm và mặt mũi. Nhưng mà hiện tại, ở thấy được Trần Phi thực lực chân chính sau đó, hắn cũng chỉ có thể cưỡng ép lên tiếng. Chuyện này, hắn không thể không thận trọng. Mà ở nghe nói như vậy, chỉ gặp vậy Nhân Uyên Tử, Địa Uyên Tử, Thiên Uyên Tử ba người đều là hơi nhíu mày, sắc mặt trầm xuống. Hiển nhiên, Lục Cực Tiên Quân đối với bọn họ nghi ngờ, làm trong lòng bọn họ mặt, nhưng là có chút không thoải mái. Bất quá đi theo vậy Thiên Uyên Tử nhưng cũng vẫn lắc đầu một cái, chậm rãi nói. Lục Cực, không chỉ là các ngươi đối với hắn rất coi trọng, chúng ta, đồng dạng cũng là đối với hắn rất coi trọng. Cái này nhãi con không chết, tương lai, chúng ta cũng là không được an sanh. Hống, tiếng nói rơi xuống, chỉ gặp vậy Thiên Uyên Tử một tiếng gầm nhẹ, nhất thời liền gặp trong cơ thể đi theo lại là hiện ra mờ mịt nhiều tinh thần ánh sáng. Ở đó biển khơi trong đó cực độ lóe sáng, cực độ lóng lánh. Vù vù, một khắc sau thời gian, cổ xưa, bao la tiên quang từ vậy biển khơi chỗ sâu hiện ra. Sau đó rất nhiều cường giả chính là kinh ngạc thấy. Ở đó tiên quang trong đó, một viên lớn vô cùng tinh thần, lại là chậm rãi nổi lên biển sâu. Treo lơ lửng ở vậy tiên trong trận tim, oanh, đột nhiên, một cổ cường đại khí cơ lao ra, vậy trong biển tinh thần bộc phát ra hàng tỷ trượng ánh sáng mạnh, thủy thải dù sao cũng cái, như một miếng thế giới cửa mở ra, có ùn ùn kéo đến khí thế kinh khủng xông ra. Mà ở nơi này cùng lúc đó, ở đó trong đại trận ương đất, từng đạo tinh trần vậy ánh sáng. Không ngừng xông ra, thẳng đến cuối cùng, số lượng lại là vô cùng vô tận liền đứng lên. Những ngôi sao này vậy ánh sáng, vây quanh chính giữa nhất viên kia đồ sộ trong biển rộng tinh thần, không ngừng kịch liệt chấn động, trong mơ hồ, lại là bắt đầu huyễn hóa thành một tôn tôn lớn vô cùng cự kình hư ảnh. Ở đó như ẩn như hiện, tiếp theo, một cổ không cách nào hình dung lực áp bách, bao phủ mở, như vậy chèn ép. Thậm chí đều cơ hồ là không thua gì với Lục Cực Tiên Quân trong tay thời gian bảo ngọc. Vù vù, nhìn vậy biển khơi chỗ sâu đồ sộ trong biển rộng tinh thần, tại chỗ tất cả người, thậm chí là Phách Võ Vương, Lục Cực Tiên Quân bọn họ trên mặt, lúc này đều có nồng nặc vẻ rung động hiện ra. Cái này, đây là cái đồ gì? Nó lực lượng, lại đã không thua gì thời gian bảo ngọc. Chẳng lẽ, đây là một kiện trường sinh chân tiên cấp tiên bảo? Lục Cực Tiên Quân rung động nói, phải biết coi như là bọn họ, tất cả đều là lần đầu tiên gặp Uyên Lưu cái này cùng lá bài tẩy. Mà càng như vậy, bọn họ hiện tại thì càng cảm thấy rung động không dứt. Cái này Uyên Lưu bên trong, lại có thể cất giấu như vậy một kiện trường sinh chân tiên cấp tiên bảo. Cái này, đây cũng là thiên kình nhất tộc đồ chứ. Quả nhiên, nhìn dáng dấp ta lúc trước đoán sự việc, không sai. Mà ở thấy một màn này. Coi như là Trần Phi vậy đều có chút hơi biến sắc mặt. Ánh mắt hơi ngưng trọng, bởi vì ở đó trong biển trên môi sao mặt, hắn cảm nhận được vô cùng là nồng nặc thiên kình nhất tộc hơi thở. Hơn nữa, Cái này cổ hơi thở vậy hoàn rõ ràng không thuộc về thiên nguyên tử bọn họ, mà hẳn là thuộc về một vị chân chính thiên kình nhất tộc cường giả. Thập hung thiên kình nhất tộc cường giả sao? Thú vị, chính là không biết lão này, rốt cuộc là chết, vẫn là cứu sống chứ? Trần Phi lẩm bẩm nói, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thiên nguyên tử nhưng là hướng vậy lục cực tiên quân nhìn lại, ngạo nghễ nói. Lục cực, hiện tại ngươi cảm thấy vậy là đủ rồi sao? Ngược lại là ta quá lo lắng, cái này cùng lá bài tẩy, tự nhiên là đủ rồi. Lục cực tiên quân cười khổ một tiếng, đi theo liền gặp hắn gật đầu một cái, đồng thời xoay người hướng chỗ xa kia lúc này đang có chút sắc mặt âm tình bất định Phách Võ Vương nhìn lại, trầm giọng nói, Phách Võ Vương, nơi này liền giao cho bọn họ đi. Chúng ta đi ngăn trở Túng Thiên Tiên Phù Môn, còn có Huyết Kỳ Lân Vương bọn họ. Phách Võ Vương sắc mặt cứng đờ, có chút không cam lòng. Nhưng cuối cùng hắn nhưng cũng vẫn là chỉ có thể cắn răng gật đầu. Được rồi, lần này phiền toái, mà ở thấy một màn này, Túng Thiên Tiên Phù Môn, Lão Huyết Kỳ Lân Vương các người, lúc này cũng là sắc mặt cứng đờ. Tâm tình lại là có chút ngưng trọng, nếu như nói một chỉ là ba thế lực lớn còn dư lại những cái kia hỗn nguyên chân tiên tột cùng, rất khó ngăn lại bọn họ. Như vậy mà nếu là lại tăng thêm Phách Võ Vương, Lục Cực Tiên Quân hai người. Sợ rằng đừng nói là phân binh đi chi viện, thậm chí coi như là chỉ là muốn tự vệ, cũng có chút khó khăn lớn. Dẫu sao bọn họ không phải Trần Phi, đối mặt Phách Võ Vương cái này cùng cao cấp cường giả, coi như là Lão Huyết Kỳ Lân Vương, cũng không dám nói thắng. Huống chi vậy Lục Cực Tiên Quân trong tay, nhưng mà hoàn có thời gian bảo ngọc à. Cái này đường đường trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, đối với bọn họ mà nói, thật là vô địch tồn tại. Bọn họ vậy căn bản cũng không có một chút phần thắng. Không có biện pháp, nếu như lần này mang theo thánh tiên phù tới, còn có thể có hy vọng phá cuộc, nhưng mà... Mà vào lúc này, vậy Túng Thiên Tiên Phù Môn từ cá sấu cũng là lắc đầu một cái, một tiếng thở dài. Mặc dù hắn địa vị là Túng Thiên Tiên Phù Môn Sơn Chủ cấp cường giả, có thể đối mặt với cái này Phách Võ Vương, cái này Lục Cực Tiên Quân, còn có cái này Thời Gian Bảo Ngọc. Nhưng cũng vẫn là quá có lòng vô lực, trừ phi lúc này hắn có thể mang bọn họ Túng Thiên Tiên Phù Môn Thánh Tiên Phù. Nhưng mà đáng tiếc à, ở bọn họ Túng Thiên Tiên Phù Môn trong đó, trừ phi là đạt được tiên lệnh, nếu không coi như là hắn từ cá sấu, cũng đều không tư cách đem Thánh Tiên Phù mang ra khỏi tông môn. Hiu, hiu, nhưng vào lúc này, hư không lóe lên, tiếng xé gió vang lên. Lục Cực Tiên Quân, Phách Võ Vương các người. Phân biệt xuất hiện ở từ cá sấu, cùng với Lão Huyết Kỳ Lân Vương các người trước mắt. Các vị vẫn là đàng hoàng lưu lại nơi này đi, bọn ta mục tiêu chỉ là vậy Trần Hư Không, cũng không ý cùng các ngươi là địch, xin các vị, không để cho chúng ta khó xử. Lục Cực Tiên Quân cầm Thời Gian Bảo Ngọc, quan sát từ cá sấu các người, chậm rãi nói. Mặc dù giọng khá lịch sự, nhưng là, chỉ cần không phải là kẻ ngu mà nói, sợ rằng... Chắc cũng có thể nghe ra trong đó ý uy hiếp chứ. Còn như vậy Phách Võ Vương thái độ, nhưng là tương đối mà nói ác liệt rất nhiều. Máu Kỳ Lân, ha ha, Phách Võ Vương ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm cười lạnh, khóe miệng trực tiếp là hoa nổi lên vẻ chế nhạo độ cong, lạnh như băng nói, nghe nói ngươi đã bước ra một bước kia. Thú vị, đã như vậy, không quá dễ ở ngươi vậy yêu thần tông đợi, lại dám chạy tới ta Huyền Thanh Đại Lục ngang ngược. Lá gan vẫn đủ lớn, nhìn dáng dấp, ngươi là căn bản không cầm chúng ta coi ra gì. Hắn giọng, có chút rét lạnh, cũng có một chút không che giấu được nóng nảy, và tim đập rộn lên. Mặc dù hắn bây giờ đối mặt là Lão Huyết Kỳ Lân Vương, nhưng là, hắn tim, nhưng rõ ràng không có ở phía trên này. Nói cho cùng, hắn tâm tư vậy vẫn bị Trần Phi bên kia cho dẫn động tới. Cho tới trong lòng của hắn đối với Trần Phi nổi nóng, kiêng kỵ. Cáo Kỉnh Vân, vân mặt trái tâm trạng, cũng đều hoàn toàn giận cá chém thớt đến Lão Huyết Kỳ Lân Vương trên mình. Cố nhiên, hôm nay đã bước ra một bước kia Lão Huyết Kỳ Lân Vương, đúng là rất mạnh. Nhưng đây đối với bọn họ Phách Võ Vương mà nói, nhưng cũng sẽ không qua như vậy mà thôi. Cần gì phải nói được như thế đường đường chính chính, đều đã loại trình độ này, chẳng lẽ ngươi còn muốn uy hiếp, cảm hóa ta sao? Ngươi muốn đánh vậy thì chiến, ta cùng ngươi chính là... Bất quá, Lão Huyết Kỳ Lân Vương phản ứng nhưng cũng vẫn là rất cương mãnh. Căn bản không nhượng bộ chút nào, người muốn đánh vậy thì chiến, ta cùng ngươi chính là... Được, Phách Võ Vương gương mặt, hoàn toàn là đổi được giận dữ, âm trầm. Hắn ngưng mắt nhìn lão Huyết Kỳ Lân Vương, đi theo liền gặp hắn lạnh như băng nói, nếu ngươi nếu không phải là u mê không tỉnh mà nói, vậy xem ra chỉ có thể do ta ra tay, để cho ngươi xem, chúng ta tới giữa chênh lệch. Đông, tiếng nói rơi xuống, vậy Phách Võ Vương trực tiếp là ra tay. Và lão Huyết Kỳ Lân Vương đánh nhau, đánh lên trời cao, vô cùng kịch liệt. Mà ở nơi này cùng lúc đó, bên kia, Trần Phi cùng vậy Uyên Lưu Tam Vương tới giữa chiến đấu, lúc này cũng là chính thức kéo ra mở màn. Đại chiến, lúc này mở ra, đại ca nhị ca, ta chủ công, các ngươi chờ cơ hội tìm sơ hở của hắn, tử huyệt, nhất kích có thể chết ngươi. Trong đại trận, nhân viên từ khổng lồ cự kình thân thể chậm rãi dâng lên, rồi sau đó bắt đầu dần dần biến ảo, thể hình thu nhỏ lại, cuối cùng lại là diễn biến thành vì một tôn quanh thân tinh thần lực vờn quanh, thiên đạo dị tượng mãnh liệt dâng trào, khí thế nguy nga, cường hãn cự nhân hình tượng. Hắn lúc này, quanh thân khí thế dâng trào đến trình độ cao nhất, thậm chí làm cho hắn bốn phương tám hướng không gian, tất cả đều là không ngừng nhăn nhó, từng đạo thâm thúy, tan thành mây khói, cuồng bạo, bóng tối hư không hắc động không ngừng xuất hiện, thả ra hủy thiên diệt địa khí thế. Làm người ta sợ hãi, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nhân viên từ hai tròng mắt, cũng chết từ điện rơi xuống Trần Phi trên mình. Oanh, lại ngay sau đó, chấn thiên sát ý trào hiện ra. Nhân viên từ vậy lạnh như băng, uy nghiêm thanh âm, cũng là bỗng nhiên ở cái này ở giữa thiên địa vang dội đứng lên. Sóng âm chấn thiên hám địa, Trần Đại Sư, nếu ngươi nếu không phải là tự tìm đường chết, ta không có lý do không thành toàn ngươi. Hôm nay, sẽ để cho ta đưa ngươi lên đường đi. Đông, ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như là nứt ra. Chỉ gặp vậy nhân viên từ sắc mặt dữ tợn phát ra một tiếng gầm nhẹ, đi theo, trực tiếp là động. Cả người hóa thành một đạo tàn ảnh, trực tiếp là phá vỡ hư ảnh, lấy vượt quá mọi người tưởng tượng tốc độ tới sát Trần Phi phụ cận, đồng thời một quyền rơi xuống. Thiên địa, câu cũng theo tan biến, run rẩy. Chấm, rắc rắc, một quyền này oai. Đúng là làm được thương khung cũng không chịu nổi. Từng đạo vết nứt hiện lên ở trên bầu trời, bị cái này đáng sợ lực lượng nơi hủy diệt, xuất hiện vô số đạo đen nhánh, sâu thẳm cổ đạo, cảnh tượng dọa người. Ùng ùng, ùng ùng, oanh ầm ầm ầm ầm long. Liền vậy biển khơi, thậm chí cũng là như vậy, vô số kinh thiên sóng lớn phóng lên cao, loạn thạch xuyên không, đổ sộ lãng phiên thiên. Phảng phất là muốn cuộn sạch thương khung vậy, che khuất bầu trời. Ánh sáng ảm đạm, một phiến hôn mê, phảng phất là đi tới chết người lãnh vực. Địa ngục vậy, hết thảy các thứ này, để cho người sợ hãi, nghẹt thở. Mà ở thấy một màn này, mọi người đều là con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, một phiến ồ lên đứng lên. Cái này, điều này sao có thể? Cái này nhân viên từ thực lực, sao có thể sẽ như vậy đáng sợ? Ta xem một quyền này của hắn lực lượng, thậm chí cũng không yếu hơn Phách Võ Vương. Cái này, quả thật, hẳn là xong hết rồi, lúc trước các người không nghe được Phách Võ Vương nói sao, cái này Uyên Lưu Tam Vương một trong nhân viên tử, đã là mở ra thông hướng trường sinh chân tiên cảnh giới cửa, ý vị này ở cảnh giới tu vi trên, hắn thậm chí đã vượt ra khỏi lục cực tiên quân, Phách Võ Vương các người. Đối với hắn mà nói, trường sinh chân tiên cảnh giới, cũng chỉ là vấn đề thời gian, mới có thể có như vậy thực lực, cũng không coi là kỳ quái. Ai? Nhìn dáng dấp cái này Trần Hư không lần này, đích xác là xong rồi. Chỉ một cái nhân uyên tử, cũng đã là như vậy đáng sợ, huống chi còn có vậy thiên uyên tử, địa uyên tử, một khi bọn họ ba huynh đệ tạo thành hợp kích tiên trận. Vậy đơn giản là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa liền chứ. Quả thật, ta thậm chí hoài nghi, bọn họ ba huynh đệ nếu như đem hết toàn lực nói, có lẽ có thể cùng chân chính trường sinh chân tiên tồn tại chu toàn một hai chứ. Hơn nữa, vậy tiên từng cơn mắt lên bảo vật, nhưng mà một kiện thứ thiệt trường sinh chân tiên cấp tiên bảo à. Cái này Uyên Lưu, cũng có phần giấu được quá sâu chứ. Đúng vậy, thật là khó tin, mà ở nơi này ùn ùn kéo đến vậy xôn xao tiếng trong đó, Trần Phi hắn lúc này vậy đúng là cảm nhận được liền một ít áp lực. Nhưng vậy vì vậy, nhưng lại ngược lại kích phát Trần Phi trong lòng của hắn kiêu ngạo, và chiến ý. Ta nhớ ta từng nói qua. Mạng ngươi nếu là ta cứu, vậy ta vậy có thể thu hồi đi. Ngươi hiện tại có thể chuẩn bị xong, Trần Phi trong mắt sát ý tràn ngập, trong cơ thể khí thế lại là mãnh liệt mênh mông kích động đứng lên, ở chung quanh thân thể hắn hình thành ảo ảo mờ mịt tiên quang, sau đó chúng phảng phất như là vậy trong vũ trụ tim điểm hỗn độn đất, vậy trong đó bất hủ hắc động vậy, bắt đầu điên cuồng hút trong trời đất này tất cả hết thảy lực lượng. Đem hội tụ ở đó Trần Phi lúc này đang chậm rãi nắm chặt quyền phải bên trên. Nhất thời, tràn ngập khí tức kinh khủng chú văn, vô căn cứ xuất hiện, in vào vậy trên nắm tay, chiếu lấp lánh, làm hắn giống như là tiên kim thần thiết đúc. Có khí tức bất hủ bay lên, ngươi mà ở thấy một màn này, cảm nhận được Trần Phi trên nắm tay kinh khủng kia, khí tức bất hủ, may là tràn đầy tự tin nhân nguyên tử, lúc này vậy vẫn là không nhịn được con ngươi chợt co rúm một cái. Mặt liền biến sắc. Sắc mặt âm trầm, bởi vì hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu. Lúc này Trần Phi trên nắm tay cổ khí tức kia, đúng là rất đáng sợ. Coi như là hắn, thậm chí cũng đều cảm thấy vô cùng sợ hết hồn hết vía. Mà cái này ý vị như thế nào, trong lòng của hắn rõ ràng. Bổn vương hoàn liền thật không tin. Bất quá, ở nơi này một khắc sau thời gian, nhưng gặp vậy nhân viên từ chợt sắc mặt trầm xuống. Cắn răng nghiến lợi lẩm bẩm một tiếng. Đi theo liền gặp hắn lại lần nữa đem mình lực lượng cưỡng ép bộc phát rất nhiều. Đồng thời hai tròng mắt chết nhìn chằm chằm Trần Phi. Có chút giữ tợn gầm nhẹ nói. Trần hư không, ta cái mạng này ở nơi này để. Người như có bản lãnh nói, cứ tới cầm. Đông, quanh ầm ầm ầm long. Ở một chớp mắt kia, bọn họ lẫn nhau giao thoa không gian đất. Không gian đều là đang phát ra không chịu nổi gánh nặng vậy thanh âm. Thậm chí có chút trực tiếp là nổ tung mở, phảng phất là bắt đầu trời long đất lở liền vậy. Cảnh tượng vô cùng kinh người. Được, mà đối với nhân nguyên tử mà nói, Trần Phi trả lời vậy rất đơn giản, chỉ một cái chữ. Được, hưu, đi theo, chỉ gặp vậy Trần Phi đáy mắt chỗ sâu, giống như là một giọt mực thấm nhập trắng noãn không tì vết thanh tuyền trong đó vậy, lau một cái cực kỳ bướng bỉnh bất tuần hung ác, bắt đầu ở vậy trong đó chợt nở rộ ra. Một khắc sau thời gian, chân hắn nhọn nhẹ nhàng điểm một cái. Hưu, nhất thời, cả người, liền trực tiếp là biến thành lau một cái hào quang, bạo cướp ra, giết hướng nhân viên tử. Đồng thời, hắn vậy chỉ tràn ngập khủng bố linh hồn chú văn lực lượng quả đấm. Lúc này cũng là chợt năm ngón tay thành quyền, một quyền, liền hướng về phía vậy nhân viên tử quả đấm hung hãn đánh ra. Hưu, quanh ầm ầm ầm long, mà một quyền này lực lượng. Hoặc là nói quyền đè, thậm chí là trực tiếp dẫn được cái này đến mức quá cảnh không gian cổ đạo, toàn bộ đùng đùng ầm ầm nổ tung, bể chặn mờ. Hiển nhiên, một quyền này mặc dù không có nhiều như vậy sặc sỡ, nhưng cũng thật sự là gồm có hủy thiên diệt địa vậy uy năng. Thậm chí coi như là tại chỗ rất nhiều hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, lúc này cũng đều ở cái này một quyền xuống, cảm nhận được liền nghẹt thở, và chết áp lực. Nói cách khác. Chỉ lần này một quyền, đã đủ để hoàn toàn xóa bỏ lấy là hỗn nguyên chân tiên đỉnh phong. Quá mạnh mẽ, mọi người xa nhìn vậy trong hư không, Trần Phi lóe tiên quang hình bóng, nhưng là không nhịn được mặt đầy cảm khái lẩm bẩm nói. Bởi vì thẳng đến lúc này, bọn họ có lẽ mới ý thức tới, Trần Phi thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi quả đấm, cũng là và vậy nhân viên từ quả đấm. Ở ngay lập tức vượt qua thương khung sau đó, rốt cục thì hung mãnh, cường hãn, cương liệt, trực tiếp đụng vào nhau. Đông, ở một chớp mắt kia, thiên địa đều tựa như là hít thở không thông vậy. Hình thành từng đạo không cách nào hình dung tiếng rên, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, vậy vô biên vô tận biển khơi, cũng là vào lúc này phảng phất là bị thật sâu bắn chìm liền vậy. Mặt biển mực nước, thậm chí cũng đều vào lúc này, rất miễn cưỡng trầm xuống mấy triệu trượng. Này cùng cảnh tượng, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Phốc suy, mà ở nơi này cùng lúc đó, một tiếng kêu đau tiếng lại lần nữa vang lên. Mọi người lần này nhưng là thấy vậy nhân nguyên tử, cả người cứng đờ sau đó, lại là cả người run lên, tại chỗ hộp máu đi ra. Cái này cũng khiến cho vậy trong thiên địa cuồng bạo đụng nhau lực, tới giữa thăng bằng, ngay tức thì liền bị đánh vỡ. Đông, kinh thiên kinh hãi đất tiếng vang lớn, lúc này bỗng nhiên vang lên. Chỉ gặp vậy trên bầu trời, Trần Phi cùng vậy nhân viên tử giao thủ đối phương, lúc này trực tiếp là chợt không gian nứt ra, trùng trùng sụp đổ, sau đó, lấy tốc độ cực nhanh lan tràn đến dài ngàn trên xa vạn dặm. T, mà ở thấy một màn này, mọi người lúc này mới mặt liền biến sắc, hoàn toàn rung động đứng lên. Vô số người đều là không nhịn được phát ra ngược lại hút khí lạnh thanh âm. Bởi vì thực lực bực này, đúng là để cho bọn họ cảm thấy quá rung động. Đơn giản là mạnh ngoại hạng, mạnh đáng sợ, người cũng chỉ có thực lực bực này. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi thanh âm lại lần nữa xuất hiện ở đó trong hư không. Đi theo, chung quanh thân thể hắn lực lượng lại lần nữa ngưng tụ. Hội tụ ở hắn trên nắm tay, đi theo, lại là một quyền, hướng vậy sắc mặt kịch biến nhân nguyên tử bạo oanh ra. Rắc rắc, thiên lôi chợt giảm xuống, hư không kích tránh, trên trời dưới đất lúc này lại là nổi lên vô tận dị tượng, có hủy thiên diệt địa oai, làm người ta hoảng sợ. Trần hư không, ngươi đừng quá cản rỡ. Nhân nguyên tử sắc mặt dữ tợn gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hắn lúc này, cả khuôn mặt trên đều có một loại vặn vẹo cảm giác. Tràn đầy giận dữ, và kinh hoàng thất thố, bất quá dù vậy, đối mặt với Trần Phi hai lần công kích, hắn nhưng cũng vẫn là không có tay chân luống cuống. Giết, quát khẽ một tiếng, nhân nguyên tử cũng là xuất thủ lần nữa, và Trần Phi chiến đấu với nhau. Oanh oanh oanh, ngắn ngủi mấy hơi thở, hai người liền thì đã là giao thủ mấy ngàn lần. Mà ở nơi này mỗi một lần quyền đến thịt giao phong bên trên, vô luận là thương khung bầu trời. Vẫn là vậy mờ mịt vô tận biển khơi, cũng sẽ theo kịch liệt chấn động, thả ra kinh khủng đánh vào. Bất quá nhưng vào lúc này, vậy thiên nguyên tử, địa nguyên tử chờ đợi hồi lâu, hôm nay nhưng rốt cục thì vào lúc này tìm được một chút cơ hội. Mà lựa chọn ngang nhiên ra tay, khống, khống, cơ hồ là ở cùng trong chốc lát, biển khơi chỗ sâu, tiên quang tràn ngập, tinh thần lóng lánh, hai tôn cự kình xông lên ra mặt biển. Lấy vượt quá tưởng tượng tốc độ hung hãn đánh tới liền Trần Phi trên mình. Ở một chớp mắt kia, chiến trường trong đó cả tòa biển khơi tinh thần tiên trận, lúc này tất cả đều là mãnh liệt mênh mông kích đống đứng lên. Có gần như khủng bố tuyệt luân, lực lượng hủy thiên diệt địa, không ngừng xông ra, đông, đông, đông, sau đó, chúng ngưng tụ mà thành một viên lại một viên màu xanh ra trời tinh thần, ùn ùn kéo đến hướng Trần Phi cuộn sạch, chấn áp đi. Ngắn ngủi mấy cái quen thuộc tới giữa, đã là có hàng ngàn hàng vạn tinh thần hung hãn đánh tới Trần Phi trên mình. Mà đây mỗi một lần đụng, cũng sẽ thả ra kinh khủng lực lượng dư âm, hủy thiên diệt địa vậy khuếch tán ra, tung lên cơn sóng thần, chìm ngập thương khung. Phịch, cuối cùng, Trần Phi cả người giống như đạn đại bác vậy, hung hãn bay rớt ra ngoài, rơi vào phía dưới biển khơi trong đó, tung lên ngất trời sóng lớn đồng thời, vậy vẫn là một đường hướng xuống, đến cuối cùng. Thậm chí là thẳng tới biển khơi chỗ sâu nhất lục đất, ở nơi đó hung hãn hạ cánh. Hung hãn đụng đi vào, đông, ở một chớp mắt kia, toàn bộ biển sâu đều tựa như là động đất một tí. Cảnh tượng vô cùng kinh người, vậy mà mặc dù như thế, ở đó biển sâu lục địa phế tích trong đó, ngay sau đó liền là có bóng sáng phóng lên cao. Bóng sáng trong đó, Trần Phi tiện tay run rẩy đi bụi đất trên người, sửa sang lại một tí tả tơi áo quần. Nhưng mà hắn cả người nhưng là liền sắc mặt đều không đổi một tí. Thậm chí ở trên người hắn, liền liền hơi trọng thương một chút dấu vết, cũng đều căn bản không có. Mọi người căn bản là không tìm được. Không, không phải đâu. Ở nơi này loại kinh khủng công kích dưới, hắn lại có thể một chút cũng không có bị thương, liền một chút trọng thương dấu vết cũng không có. Thân thể này cường độ không khỏi vậy quá đáng sợ chứ. Mọi người vô cùng rung động gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt thảm trắng, ánh mắt run rẩy. Có thể nói là hoàn toàn bị Trần Phi thực lực hù ngã. Phải biết, hôm nay còn có gan, có thực lực lưu lại nơi này người xem cuộc chiến, sợ rằng tối thiểu cũng phải là hỗn nguyên chân tiên trung kỳ, thậm chí là hậu kỳ trở lên. Mà bọn họ thực lực, và nhãn giới của bọn họ, tự nhiên đều là không cạn. Thiên uyên tử, địa uyên tử trước kia một ngón kia công kích. Cùng với biển khơi tinh thần tiên trận trấn áp, ở bọn họ xem ra, sợ rằng thậm chí coi như là rơi xuống một vị hỗn nguyên chân tiên cường giả đỉnh phong trên mình, cũng sẽ đem hắn xóa bỏ, nhưng còn bây giờ thì sao? Có thể hiện tại Trần Phi hoàn toàn là lấy thân xác cứng rắn chống lại, nhưng lại có thể liền một chút việc cũng không có. Cái này cái gì khái niệm? Cái này cùng thân xác cường độ, thực lực bực này, cũng có phần quá khủng bố, quá khoa trương một chút đi. Mà ở thấy một màn này, liền liền thiên nguyên tử, địa nguyên tử, nhân nguyên tử ba người, lúc này tất cả đều là con ngươi co rúm một cái, sắc mặt kịch biến. hiển nhiên cũng là vậy, cảm thấy Trần Phi thực lực khó giải quyết và khủng bố, khoa trương. Vậy thật may bọn họ ngày hôm nay đến có chuẩn bị, ba huynh đệ đều xuất hiện, nếu không, đơn đả độc đấu, một đối một dưới tình huống, bọn họ thậm chí cũng có thể sẽ bị Trần Phi ngược lại đánh chết tại chỗ. Nếu như nói đây chính là các ngươi toàn bộ lực lượng, đổ thật là có chút để cho người thất vọng à. Được rồi, các ngươi cũng không cần lại vào trận dò xét ta, toàn lực ra tay đi. Nếu không, ta sợ các ngươi đợi hồi liền muốn phải toàn lực ứng phó cơ hội, cũng không có. Mà vào lúc này, Trần Phi nhìn bọn họ, nhẹ giọng nói. Mà ở nghe nói như vậy, nhất thời vậy nhân viên từ các ngươi đều là sắc mặt cứng đờ. Sắc mặt vô cùng là xanh mét. Trần Đại Sư, nếu ngươi biết lúc trước chúng ta là đang thử thăm dò ngươi, vậy các ngươi hiện tại lời nói này, có phải hay không có chút quá kiêu ngạo? Thiên Viên Tử chậm rãi đi ra, cả người tinh thần ánh sáng quấn quanh, trong cơ thể bàng bạc huyết khí lúc này lại là nhập vào cơ thể ra. Vậy cùng uy áp, phảng phất như là thái cổ hung thú sắp hồi phục, thức tỉnh như nhau. Cực độ kinh người, mà làn lời hắn tiếng rơi xuống sau đó, ngược lại cũng chưa cho Trần Phi chút nào cơ hội nói chuyện. Nếu ngươi muốn kiến thức một tí chúng ta ba huynh đệ lực lượng chân chính, tốt lắm, chúng ta liền thỏa mãn ngươi nguyện vọng này. Thiên Uyên Tử lạnh lùng nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Đi theo liền gặp hắn phân biệt hướng sau lưng Địa Uyên Tử, Nhân Uyên Tử gật đầu một cái. Sau hai người nhất thời cũng là con mắt chớp mắt, rồi sau đó, liền gặp bên trong cơ thể của bọn họ trực tiếp là xông ra mờ mịt nhiều, un kéo đến thân xác huyết khí. Hướng vậy tiên trận trung ương tinh thần chìm ngập đi qua. Đông, ở một chớp mắt kia, vậy trường sinh chân tiên cấp to lớn tinh thần trực tiếp là bỗng nhiên sáng lên đứng lên. Nhưng mà cái này quang nhưng cũng không phải là tinh thần ánh sáng, mà là thân xác huyết khí, cùng trời trăng sao lực, cùng với đại hải chi lực, tạp nhũ chung một chỗ hỗn hợp tiên lực. Đông, ở một chớp mắt kia, hư không chấn động, vô tận lực lượng phảng phất là rót ngược thương khung vậy. Phản bổ đến Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử, Nhân Uyên Tử trên thân ba người, phảng phất là phải đem bọn họ thân thể cho căng bề vậy. Nhưng vậy vì vậy, ở nơi này cùng trong chốc lát, bọn họ khí tức trên người, nhưng cũng là vào lúc này nhanh chóng bạo tăng. Ở quá ngắn trong thời gian, bọn họ khí tức trên người lực lượng, tựa hồ so với trước kia tăng vọt không chỉ gấp đôi. Hơn nữa, ngôi sao kia biển khơi đại trận lực lượng. Lúc này cũng giống như là so với trước đó cường thịnh hơn vậy không thiếu, để cho người cảm giác nghẹt thở vô cùng, bị đè không thở nổi. Động thủ, mà ở nơi này cùng lúc đó, chỉ gặp vậy Thiên Viên Tử quát khẽ một tiếng, đi theo liền gặp cả người chấn động mạnh một cái, mở mịt huyết khí nhất thời mãnh liệt dâng trào xông ra, đại hải chi lực rót ngược xuống, ngưng tụ thành một đầu lớn vô cùng cự kình pháp tướng. Vậy pháp tướng bên trên, có cổ xưa bao la uy thế. Tràn ngập ra, thật là sợ rằng, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Địa Uyên Tử, Nhân Uyên Tử hai người, cũng là động. Ung ung, hai người bọn họ lực lượng, đồng thời chú ý đến vậy cự kình pháp tướng trong đó, hống. Ước chừng chỉ là chỉ chốc lát sau, một đạo cực độ cổ xưa, lâu đời hơi thở tràn ngập ra, một tiếng phảng phất là thái cổ hung thú đáng sợ biển sâu gầm thét, cũng là xuất hiện ở mọi người bên tai. Ở đó biển khơi trong đó vang khắp, thiên kình chi lực, Trần Phi ngưng mắt nhìn vậy cự kình pháp tướng, ánh mắt lóe lên, sắc mặt ngưng trọng nói. Không sai, đây chính là thiên kình chi lực, Thiên Uyên Tử bất ngờ gật đầu, sắc mặt châm chọc nhìn Trần Phi, lạnh như băng nói. Trần hư không, đó chính là cảm thấy chúng ta bất quá như vậy sao? Vậy ta hiện tại ngược lại muốn xem, ở nơi này thiên kình chi lực dưới, ngươi, lại coi như là cái thứ gì? Được rồi, không cần phải cùng hắn nói nhảm, mau sớm chém chết hắn, miễn được đêm dài lắm mộng. Thiên Uyên Tử một tiếng gầm nhẹ, một đôi tròng mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt sát ý tràn ngập, vô cùng âm u, đi theo, lại trực tiếp là gặp hắn ra tay. Trần hư không, có thể chết tại đây ngoắc tay trên, cũng coi là vinh hạnh của ngươi. Nhớ, một chiêu này, tên là Thiên Kình Phúc Hải. Nhị đệ, tam đệ, đồng loạt ra tay. Giết hắn. Giết, theo vậy Thiên Uyên Tử quát khẽ một tiếng, vậy có thiên kình chi lực cự kình pháp tướng, không, cái này phải nói là thiên cá voi pháp tướng đi. Nó trực tiếp là động, hống chấn thiên hám địa xa xưa, cổ xưa tiếng gầm gừ, từ từ vậy đáy biển chỗ sâu truyền ra. Mọi người cúi đầu vừa thấy, chỉ gặp vậy mãnh liệt dâng trào, vô biên vô tận biển sâu trong đó, lúc này, bất ngờ là bị xé vậy. Vậy lớn vô cùng thiên cá voi pháp tướng, mang nồng đậm che khuất bầu trời bóng mờ, lao ra biển khơi, dắt hàng tỷ sóng gió kinh hoàng sóng lớn, hướng Trần Phi sông ngang đánh thẳng đi. Ở một chớp mắt kia, thương khung làm lật, biển khơi, làm nổi giận, mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là ở sau khi hít một hơi dài, trực tiếp là lựa chọn ra tay. Đông, mênh mông lực lượng giống như là vũ trụ tinh thần vậy, lao nhanh ở Trần Phi trong cơ thể, mà ở nơi này cùng trong chốc lát, linh hồn chú văn điên cuồng lưu truyền, linh hồn lực không ngừng hội tụ, cuối cùng, lại cũng là ở đó Trần Phi sau lưng hư không, nổi lên một tôn toàn thân toát ra nhàn nhạt ánh sáng bảy màu mang, đặc biệt là mờ mịt hư không, và thần thánh pháp tướng hư ảnh. Cái này pháp tướng hư ảnh, giống như là như trời bên ngoài tiên nhân vậy, cũng không phải là thật thể, mà là tựa như ở vào sương mù mờ mịt làm trung thần thánh pháp tướng, yên tĩnh đứng sừng ở vậy, quanh thân lượn lờ làm người ta hít thở khó khăn linh hồn uy áp. Đó chính là trong truyền thuyết luân hồi lực, đủ để tương đương hỗn độn lực, thậm chí đủ để lực áp hỗn độn lực một bậc truyền thuyết cấp lực lượng, luân hồi lực. Đông, không chỉ như vậy, làm cái này pháp tướng hư ảnh hoàn toàn xuất hiện sau đó, hắn đỉnh cấp lực lượng, thậm chí là ở vào giờ phút này cũng không có đạt tới cuối, mà là đang lấy một loại tốc độ cực kỳ kinh người ổn định leo lên. Đến cuối cùng, cổ lực lượng này, lại là mơ hồ đem vậy vốn là đủ để nuốt trời phệ đất thiên kình chi lực, thiên kình phúc hải chí cường thần thông cho rất miễn cưỡng ép dừng ở trong hư không, giống như rơi vào bùn trạch vậy, đổi được cực kỳ chậm trễ. Mà ở thấy một màn này, Uyên Lưu Tam Vương nhất thời sắc mặt kịch biến, con ngươi bạo xúc, thậm chí liền liền vậy tim, tất cả đều là ở vào giờ phút này. Hùng hãn run rẩy một tí, cảm thấy rất là nghẹt thở. Cái này, đây là lực lượng gì? Tại sao liền ta linh hồn, vậy đều bắt đầu run rẩy. Đây rốt cuộc là thứ quỷ gì? Tại sao sẽ như vậy? Nhân Viên Tử mặt đầy vặn vẹo, quyền trường nắm chặt, gần như điên cuồng loạn gào thét nói. Mà vào lúc này hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng cũng là chảy xuôi nồng nặc kinh hãi, không cam lòng, và một chút đang bị dần dần phóng đại, khuếch trương mờ vẻ sợ hãi. Phải biết cái này thiên kình chi lực, nhưng mà bọn họ ba huynh đệ nhất dẫn lấy làm hãnh diện, nhất dễ như bỡn lá bài tẩy một trong lực lượng. May là Phách Võ Vương vậy nhóm cường giả, ở nơi này thiên kình chi lực dưới, vậy cũng chỉ có thảm bại một đường. Tuyệt không loại tình huống thứ hai, nhưng còn bây giờ thì sao, có thể hiện tại, coi như là bọn họ đã đem cái này thủ đoạn mạnh nhất lá bài tẩy, lấy ra, kết quả. Nhưng lại có thể vẫn là không cách nào thu thập hết Trần Phi. Thậm chí, lúc này Trần Phi thi triển ra thủ đoạn, thần thông, ngược lại còn để cho trong lòng bọn họ mặt có một chút sợ hãi. Cái này cái gì khái niệm, cái này chờ kết quả, thật sự là làm hắn có chút không cách nào tiếp nhận. Và khó tin. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là lần nữa hành động. Nhắc tới, cái này hẳn coi như là ta lần đầu tiên như vậy chính diện đối mặt với thập hung cấp lực lượng. Ngược lại cũng có chút để cho người cảm nhận được hưng phấn à. Trong cơ thể phảng phất là phun trào ra hủy thiên diệt địa vậy lực lượng, Trần Phi cặp mắt hiện lên sáng chói linh hồn ánh sáng, mờ mịt một phiến, đồng thời hắn ánh mắt vậy hoàn chặt nhìn chằm chằm vậy sắc mặt kịch biến Nhân Viên Tử. Sau đó hơi tuét miệng cười lên, cả người chiến ý bay lên, có loại cực độ sắc bén, mũi nhọn lộ ra cảm giác, nhất thời là ở trước mắt mọi người hiện ra. Tới mà không đi cũng không lễ phép, các ngươi, vậy tiếp ta ngón này thử một chút đi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi nhất thời có hành động, hai tay giống như hồ điệp xuyên hoa vậy, nhanh chóng kết ấn. Đông, oanh ầm ầm ầm long, gần như khủng bố ngút trời vậy hủy thiên diệt địa lực. Từ sau lưng hắn trong hư không pháp tướng hư ảnh trong cơ thể vô cùng vô tận xông ra, rất nhanh. Vô số tràn ngập hảo như khói biển vậy thâm thúy, cổ xưa, mênh mông linh hồn hơi thở màu sắc rực rỡ quang cầu, xuất hiện ở Trần Phi bên người, hơn nữa vây quanh hắn, không ngừng xoay tròn, xoay đứng lên. Một khắc sau thời gian, Trần Phi con mắt chớp mắt, ngay trong ánh mắt, bỗng nhiên là có sắc bén vẻ bộc phát ra. Đi theo liền gặp bàn tay. Nhẹ nhàng về phía trước một vung, nhất thời, thanh âm thật thấp, từ hắn trong miệng truyền ra, luân hồi vạn thế, ta cũng không mục nát. Luân hồi thông thiên quang, đông, đông, Đông, từng đạo phảng phất là mang theo cuốn đủ để hủy diệt trời khủng bố linh hồn lực lượng chùm tia sáng, mang theo thông thiên thế. Đánh phía thương khung, thẳng tắp hướng vậy trong bầu trời thiên kình chi lực, thiên kình phúc hải lực lượng đánh tới. Ở một chớp mắt kia, trước mắt mọi người ánh sáng rực rỡ sáng chói, mọi thứ ánh sáng kịch liệt lóe lên. Làm cái này trên trời dưới đất bạo phát ra kéo ra mảng lớn chói mắt ánh sáng mạnh, làm người ta khó mà mở hai mắt ra. Quanh ầm ầm ầm long, mà ở nơi này ngay sau đó, tiếng vang lớn chấn thiên hám địa. Bầu trời chấn động, chỉ gặp đó hoàn toàn là do thiên kình chi lực ngưng tụ thành chí cường tiên đạo thần thông, thiên kình phúc hải. Vậy lại có thể phảng phất là bị người vạn mũi tên mặc tim một loại. Hiu, hiu, hiu, khoảnh khắc tới giữa, phảng phất là có vô số đạo cường hãn khủng bố, ngang dọc lực lượng vô địch bộc phát ra. Những lực lượng này trực tiếp là xuyên qua, đánh xuyên nó thân thể, đem tại chỗ đánh thành cái sàng. Đông, hư không run rẩy, lực lượng nổ, biển khơi gào thét. Ở giữa thiên địa, nhất thời là ở cái này lực lượng kinh khủng tách thả ra dưới. Có vô cùng là hủy thiên diệt địa vậy khủng bố cảnh tượng. Từng tầng sóng trùng kích khuếch tán ra, thậm chí là làm rất hơn hỗn nguyên chân tiên trung hậu kỳ cường giả, đều bắt đầu bị thương. Cái này cùng lực lượng, cũng có phần quá đáng sợ chứ. Xa xa, mọi người nhìn một màn này, đều là không nhịn được nuốt nước miếng một cái, trong mắt tràn đầy vẻ kinh hãi. Đây chính là thiên kình chi lực à? Hôm nay lại có thể bị cổ lực lượng này chính diện đánh tan. Cái này cái gì khái niệm? Bọn họ không hoài nghi chút nào. Nếu như là cái này các thủ đoạn là đối bọn họ mà đến nói, sợ rằng bọn họ tất cả người cũng sẽ là ở trong phút chốc hóa là bụi bẩm. Lúc đầu đây mới là vậy minh thần phủ đứng đầu, trần hư không lực lượng chân chính. Thảo nào hắn dám cùng lục cực tiên tông, phách võ chân tiên môn cùng ba đại bá chủ cấp thế lực khai chiến. Cái này cùng lực lượng. Thực lực bực này, sợ rằng đúng là thật đã sắp đến gần trường sinh chân tiên liền à. Thậm chí rất nhiều cường giả, lúc này đều là không nhịn được cảm khái. Tuy nhiên đối với tại chỗ tuyệt đại đa số người mà nói, cái này Trần Hư không chỉ là một tiểu bối, nhưng hắn thực lực nhưng cũng đúng là quá phóng đại. Cái này cùng lực lượng, nói hắn là vô hạn đến gần trường sinh chân tiên, sợ rằng đều có chút coi như là khiêm nhường. Có thể như vậy dễ như bỡn đánh tan cái này vô cùng kinh khủng thiên kình chi lực. Bọn họ thậm chí đều có chút hoài nghi, cái này Trần Hư không thực lực, có phải là thật hay không đã hoàn toàn bước vào vậy trường sinh chân tiên cảnh giới à? Mà thật nếu là như vậy, ngày hôm nay cuộc chiến đấu này, vậy Uyên Lưu Tam Vương, thậm chí là vậy Lục Cực Tiên Tông, phách võ chân tiên môn, sợ rằng cũng là muốn đổ xui xẻo. Rất thảm liền à. Bên ngoài sân người còn như vậy, thành tựu duy nhất bên trong sân người Uyên Lưu Tam Vương, bọn họ lúc này lại là sắc mặt ảm đạm. Trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng vẻ kinh hãi, bởi vì bọn họ đúng là không cách nào tưởng tượng, bọn họ đem hết toàn lực thi triển ra thủ đoạn mạnh nhất, lại vẫn là không địch lại Trần Phi. Thậm chí còn bị dễ dàng như vậy liền nghiền nát, đánh tan. Đây đối với bọn họ mà nói, đơn giản là không cách nào tiếp nhận đồ sộ đả kích lớn. Cũng để cho bọn họ cảm thấy có chút tuyệt vọng, và hối hận, sợ hãi. Nếu như sớm biết như vậy, vậy bọn họ hơi thấp một tí đầu mà nói, nên là tốt bao nhiêu à, nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi nhưng lại xuất thủ lần nữa. Chỉ gặp thân hình chớp mắt, không gian chi lực lưu truyền, ngay lập tức liền phá vỡ hư không, trực tiếp là hướng vậy Uyên Lưu Tam Vương, liều chết xung phong đi. Nếu như các ngươi cũng chỉ có loại trình độ này mà nói. Ngược lại có chút làm ta thất vọng à, Trần Phi quan sát vậy trước mắt tên địch nhân thứ nhất, nhân viên tử, một bên quyền trưởng đánh ra, trực tiếp là ra tay. Đông, ở một chớp mắt kia, hư không tách thả ra thần mang, mãnh liệt kích động. Nhân viên tử chỉ cảm thấy linh hồn run lên, nhất thời liền bị Trần Phi một quyền này hung hãn đánh trúng óc tim. Phốc, à, một đạo huyết quang bay lên, nhân viên tử một tiếng hét thảm, óc tim tại chỗ liền bị xuyên thủng. Cái này lực lượng kinh khủng thiếu chút nữa đánh nát hắn nguyên cái đầu lô, nhưng cuối cùng, nhân viên tử hắn vẫn là miễn cưỡng tránh thoát một ít, chỉ là để lại một cái lỗ thủng to. Vậy mà mặc dù như thế, xa xa vậy thiên viên tử, địa viên tử hai người, lúc này vậy vẫn là con ngươi bạo xúc, sau lưng lạnh cả người. Liền linh hồn cũng mãnh liệt run rẩy, trên mặt tràn đầy vẻ sợ hãi, bởi vì việc đã đến nước này, bọn họ lại làm sao có thể là không biết. Trận đại chiến này, đại cuộc đã định, cuộc chiến đấu này, bọn họ đã là chiến bại đâu. Trốn, nháy mắt tới giữa, trong mắt bọn họ sợ hãi lại là nồng nặc. Thậm chí là trực tiếp hiện ra nồng nặc chạy tán loạn ý. Nhưng mà ngay tại lúc này, Trần Phi lại lần nữa ra tay, phảng phất là nghĩ đến liền bọn họ ý tưởng. Hư không run rẩy, linh hồn chú văn không ngừng bùng nổ, lại là lập tức biến thành một tòa đại trận, đem chỗ xa kia Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử hai người, cũng cho bao phủ thu hẹp đi vào. Nhất thời, Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử hai người con ngươi bạo xúc. Sắc mặt thảm trắng, đừng lấy vì các ngươi hai ngày hôm nay hoàn chạy, chờ ta giết hắn, sẽ cùng hai ngươi từ từ thanh toán. Trần Phi lạnh lùng nói, đồng thời lại lần nữa hướng vậy Nhân Uyên Tử nhìn lại, lãnh đạm nói. Hiện tại, ngươi còn nhớ ta nói sao? Mạng ngươi là ta cứu, vậy ta tùy thời vậy có thể thu hồi đi. Bất kể là ai, đều giống nhau. Phịch, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi lại lần nữa ra tay, lại là một quyền hung hãn đánh vào vậy Nhân Uyên Tử trên ót. Lực lượng kinh khủng nhất thời mãnh liệt xâm lược vậy Nhân Uyên Tử trong cơ thể, điên cuồng tiêu tán hắn linh hồn đứng lên. Thật ra thì hắn vốn có thể một chiêu đem xóa bỏ. Nhưng vì thực long tiên hoa, hắn vẫn là hơi thu một tí tay. Sợ đem cái này Nhân Uyên Tử hoàn toàn đánh nát, từ đó mất thật tốt cơ hội. À, Nhân Uyên Tử con ngươi bạo xúc, thống khổ kêu thảm thiết, lần thứ hai bị đánh nát đầu lâu, máu tươi phún ra ngoài, đem biến thành một tôn máu cá voi, thê thảm không dứt, thê thảm không nỡ nhìn. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là sắc mặt kịch biến đứng lên. Thậm chí là vậy chiến trường ra phách võ chân tiên môn, Lục Cực Tiên Tông các người, tất cả đều là như vậy. Đáng chết, làm sao có thể sẽ như vậy à? Cái này ba cái phế vật, bọn họ rốt cuộc đang làm cái gì? Lục Cực Tiên quân mặt đầy âm trầm, hiếm thấy thất thố, tức miệng mắng to. Vậy mà lúc này ở hắn đáy mắt chỗ sâu, nhưng là tràn đầy nồng nặc kinh hãi, khó tin, và sợ hãi, vẻ hoang mang. Những thứ này mặt trái tâm trạng, đang điên cuồng chiếm đoạt hắn nội tâm, làm hắn cảm thấy vô cùng sợ hãi đứng lên. Hắn tự nhiên rõ ràng, loại trường hợp này hạ, Uyên Lưu Tam Vương không thể nào mở nước, hoặc là hạ thủ lưu tình. Trên thực tế, lúc trước những cái kia công kích uy lực, vậy chứng minh, bọn họ đúng là toàn lực ứng phó, không có chút nào nương tay. Có thể kết quả thế nào? Nếu là như vậy, bọn họ vậy vẫn bị thất bại. Hơn nữa, thậm chí còn là thảm bại. Cái này chờ kết quả, đơn giản là làm hắn khó mà tiếp nhận, đơn giản là để cho hắn không cách nào tin. Không được, nếu như thả mặc cho bọn hắn thất bại bị giết nói, chúng ta chỉ sợ cũng xong rồi. Lục Cực Tiên quân cắn răng, chợt liền nhặt lên nghiêm trọng tràn ra vẻ điên cuồng vẻ. Ta cũng không tin, ngươi thật có thể chống cự liền trường sinh chân tiên cấp tiên bảo lực lượng. Phốc suy, tiếng nói rơi xuống, hắn trực tiếp là cả người chấn động một cái. Một hơi thổi phồng nồng nặc tinh túy tiên khi máu tươi, trực tiếp là chạy ra, mắc trong tay hắn khi đó gian bảo ngọc phía trên. Vù vù, nhất thời, hư không chấn động, xa xưa cổ xưa chiến minh tiếng, từ khi đó gian bảo ngọc trong đó truyền ra, một khắc sau thời gian, một đạo cực độ kinh khủng thời gian chập chờn, từ khi đó gian bảo ngọc trên mình phóng thích ra ngoài, để cho người con ngươi bạo xúc, linh hồn run rẩy cổ lực lượng này vừa xuất hiện. Cũng là dẫn được toàn bộ thương khung, biển khơi cũng đổi được bão gào thét, không gian vỡ vụn đứng lên, cảnh tượng dị thường kinh người. Tuy nói hắn là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, thậm chí còn là nửa bước trường sinh chân tiên, nhưng cũng vẫn là không có biện pháp thi triển ra cái này trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, thời gian bảo ngọc đỉnh cấp lực lượng. Mà duy nhất biện pháp, chính là giống như bây giờ, lấy mạng đổi mạng, dùng trọn đời lực lượng hội tụ mà thành trong cơ thể máu tươi. Cưỡng ép kích thích ra thời gian bảo ngọc lực lượng, như vậy cơ hội, hắn tối đa chỉ có một lần. Thậm chí dù vậy, hắn vậy không phát huy ra thời gian bảo ngọc đỉnh cấp lực lượng. Tới nhiều, chỉ sợ cũng chỉ có 5-3 thành, nhưng cái này vậy đã đủ rồi. Trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, cho dù là 5-3 thành, vậy đủ để xóa bỏ bất kỳ hết thảy hỗn nguyên chân tiên. Một điểm này, ở hắn xem ra là không thể nghi ngờ. Giết cho ta. Lục Cực Tiên Tông quát khẽ một tiếng, sắc mặt nhăn nhó, trực tiếp là bỏ túng thiên tiên phù môn người, điều khiển thời gian bảo ngọc hướng Trần Phi ra tay. Oanh, nhất thời, trường sinh chân tiên cấp tiên bảo nửa bước hồi phục, một cổ gần như hủy thiên diệt địa thống trị cấp lực lượng, nhất thời mãnh liệt mênh mông phóng thích ra ngoài. T, mau lui lại, đây là trường sinh chân tiên cấp tiên bảo lực lượng chân chính, cho dù là dư âm chúng ta vậy không gánh nổi, mau lui lại. Trong thoáng chốc, vô số đạo ngược lại hút khí lạnh bỗng nhiên vang lên. Tất cả người sắc mặt cấp bậc, rồi rít hộc máu đổ lui ra ngoài, khó mà chịu đựng. Trường sinh chân tiên cấp tiên bảo lực lượng gần như hoàn toàn hồi phục. Cái này cùng thần uy, đơn giản là so với trước kia vậy, Trần Phi vô địch thế, cũng còn phải tới càng hơn mấy phần. Đông, khủng bố vang lớn chấn động vân tiêu, thời gian lực điên cuồng tràn ngập, hướng Trần Phi đè đi. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, tâm tình có chút ngưng trọng. Hôm nay cổ lực lượng này, để cho hắn cảm nhận được to lớn áp lực. Thậm chí, coi như là hắn có lòng phản kích, nhưng cũng vẫn là bởi vì thời gian lực khống chế, để cho hắn cả người lúc này đều bị vây ở đình trệ thời gian trong đó. Mà giống như là một cái pho tượng vậy, cứng lại. Không hổ là trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, đúng là lợi hại. Trần Phi lẩm bẩm nói. Trong đầu ý tưởng không ngừng biến hóa, đang suy nghĩ như thế nào giải quyết trước mắt hết thảy các thứ này. Nếu như hắn muốn vác qua một kiếp này, sợ rằng còn phải trà cầm ra một chút sâu hơn tầng thứ lá bài tẩy mới được. Nhưng nếu là nói như vậy, kế hoạch lúc trước của hắn sẽ phải bị toàn bộ làm rối loạn. Ở hắn xem ra, mặc dù Uyên Lưu Tam Vương những người này có chút khó giải quyết, nhưng vậy cũng không đến nỗi đem hắn ép đến cái đó bước mới đúng. Hắn chuẩn bị những trung cực lá bài tẩy, cơ hồ đều là cho những cái kia chân chính người giật dây chuẩn bị. Nói không khoa trương, những người này mới hẳn coi như là hắn địch nhân chân chính. Không, nhưng vào lúc này, một tiếng long ngâm vang khắp vạn cổ. Từ vậy chiến trường ra lăng mặc trúc trong tay, lại là đột nhiên bay ra một đạo lóng lánh quang diệu cửu trọng thiên tiên phù. Nó vừa xuất hiện liền phá không mà ra, treo ở trên bầu trời, mơ hồ có chân long hình thái. Tiên uy cuồn cuộn, để cho tất cả mọi người đều cơ hồ muốn quỳ bái đi xuống. Thánh tiên phù, túng thiên tiên phù môn cường giả từ ca sấu ngẩn một tí, chợt mừng rỡ nói. Từ thúc thúc, sư tôn nói, nếu là có người vận dụng trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, cái này chân long tiên phù, liền do ngươi trông coi, sử dụng. Lăng Mặc Trúc truyền âm nói, ta biết, từ ca sấu con mắt chớp mắt. Trực tiếp là đem vậy thánh tiên phù chân long tiên phù hư không một chảo, thật chặt cầm ở trong tay. Lại ngay sau đó, liền gặp trong cơ thể lực lượng cuồng trào, hoàn toàn đem vậy thánh tiên phù lực lượng, cho kích phát ra. Hống, long ngâm chấn thiên, thánh tiên phù biến ảo, lại là xinh đẹp biến thành một tôn khí thế uy vũ ngút trời chân long, đem khi đó gian bảo ngọc lực lượng cho ngăn chặn xuống. Quanh ầm ầm ầm long. Nhất thời khi đó gian bảo ngọc lực lượng lại có thể vậy bắt đầu cuồng bạo. Trong thoáng chốc, thời gian lực không ngừng hiện lên, giam cầm thời gian, thoải mái hết thảy, cơ hồ có thể đè đổ vạn giới, hóa thành một đạo ngút trời mãnh thú, quanh quẩn trên không trung, vô tận ánh sáng rực rỡ chiếu sáng thiên vũ, và vậy chân long tiên phù đối lập. T, mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là ngược lại hút khí lạnh, câm như hến đứng lên. Thời gian bảo ngọc xuất thế, vậy túng thiên tiên phù môn trường sinh chân tiên cấp tiên phù, chân long thánh tiên phù, vậy xuất thế. Thậm chí chúng lúc này hoàn trực tiếp là đối lập với nhau, hủy thiên diệt địa lực cơ hồ chạm một cái liền bùng nổ, cái này cùng chiến trận, không người không sợ. Mà ở thấy một màn này, lục cực tiên quân sắc mặt kịch biến. Sắc mặt chợt xanh chợt tím, không ngừng biến ảo, cuối cùng chỉ gặp hắn sắc mặt trầm xuống, mặt đầy dữ tợn, vặn vẹo tức miệng mắng to. Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử, các ngươi hai cái phế vật còn do dự cái gì? Sẽ kích thích vậy trường sinh chân tiên cấp tiên bảo lực lượng à? Chẳng lẽ cũng đến bây giờ, các ngươi hoàn tâm tổn may mắn? Lấy là hắn Trần Hư không sẽ không giết ngươi cửa sao? Đuổi mau ra tay, hôm nay không chết bọn họ chết, chính là chúng ta mất. Cái này tức miệng mắng to, phảng phất là đem vậy Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử hống tình. Hai người nhất thời cả người run lên. Nhìn nhau một cái, đi theo bọn họ đều là lẫn nhau gặp được trong mắt đối phương đắng chát, và kiên quyết. Lục cực tiên tông làm nói, đúng là một biện pháp, nhưng đây cũng là có giá cao. Cưỡng ép kích thích trường sinh chân tiên cấp tiên bảo lực lượng, chỉ sẽ để cho bọn họ bị cắn trả, bị trực tiếp kéo sập, cả đời vô vọng trường sinh chân tiên, thậm chí là cảnh giới tu vi thụt lùi. Bất quá quả thật, Việc đã đến nước này, bọn họ cũng chỉ có thể là liều mệnh. Bởi vì lấy Trần Phi hiện ở thái độ này tới xem, đối phương là không thể nào thả qua bọn họ. Bọn họ tới giữa cũng chỉ có hai cái kết quả, hoặc là sống, hoặc là chết. Nghĩ đến đây, nhất thời vậy Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử trên mặt đều là nổi lên vô cùng là dữ tợn, hung ác, kiên quyết vẻ. Trần Hư Không, đây là ngươi ép ta. Thiên Uyên Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, đầy mắt vặn vẹo, sát ý tràn ngập. Đi theo liền gặp trong cơ thể lực lượng trực tiếp là bạo động. Hống, Thiên Uyên Tử một tiếng gầm nhẹ, cả người tiên khí bỗng nhiên nhuốm máu liền vậy, đổi được đỏ thắm vô cùng, mãnh liệt mênh mông hướng vậy tiên trận trung ương tinh thần vọt tới. Cùng lúc đó, vậy Địa Uyên Tử cũng là ở than khẽ sau đó, cũng là và Thiên Uyên Tử như nhau. Và hắn làm chuyện giống vậy, đem mình trong cơ thể máu tươi cơ hồ toàn bộ bức ra, tưới ở vậy tiên trận tinh thần bên trên. Ở một chớp mắt kia, người sau khẽ run đứng lên. Từng đạo tràn ngập khủng bố thiên kình chi lực tinh thần, biển khơi ánh sáng, cũng là ở nơi này cùng trong chốc lát, mãnh liệt mênh mông khuếch trương tản ra. Để cho người hoảng sợ nghẹt thở, vù vù một khắc sau thời gian, chỉ gặp vậy tiên trận tinh thần bên trong ngủ say lực lượng, tựa hồ có cảm ứng lập tức thức tỉnh như nhau. Lực lượng kinh khủng dẫn được thương khung, vạn cổ chư thiên đồng thời lay động. Khủng bố uy ào ào, cuộn sạch cửu u, cực độ khủng bố. Mà ở thấy một màn này, tất cả mọi người đều là lại sắc mặt thảm trắng, da đầu tê dại đứng lên. Cổ lực lượng này đúng là quá đáng sợ, thật là để cho bọn họ nghẹt thở, tuyệt vọng, phảng phất là thân ở địa ngục. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là vào lúc này hơi cặp mắt híp một tí, sau đó lắc đầu một cái, khẽ than một tiếng. Nhìn dáng dấp, cuối cùng hắn vẫn là phải cùng cái này trường sinh chân tiên cấp tiên bảo đụng vừa đụng. Phải được cùng phân chia ra cái cao thấp mới được, lấy ta bây giờ thực lực, thật muốn diệt liền tắt cái này trường sinh chân tiên cấp tiên bảo uy phong, ngược lại cũng chưa chắc không được. Dẫu sao nói cho cùng, điều khiển nó người, cũng chỉ là một hỗn nguyên chân tiên mà thôi. Trần Phi ánh mắt lóe lên, nghĩ đến đây, hắn vậy không do dự nữa. Luân hồi tiên quyết, chú văn bơm vào, hỗn độn lực. Cũng cho ta bơm vào, vù vù, quát khẽ một tiếng, Trần Phi trong cơ thể, cùng với vậy chung quanh thân thể, bốn phương tám hướng linh hồn chú văn lực, toàn đều tựa như là bị cá voi hút nước vậy, liên tục không ngừng tràn vào nắm đấm của hắn bên trên. Lại ngay sau đó, một đạo hỗn độn lại lực lượng cuồng bạo, vậy bắt đầu ở Trần Phi ra thịt dưới trong xương cốt hung mãnh nổ bể ra. Hiển nhiên, cái này hai cổ lực lượng, cái trước chính là linh hồn lực, người sau. Chính là hỗn độn lực. Ở chỗ này trước hắn chưa từng đem cái này hai cổ lực lượng cùng nhau dùng qua. Nhưng ở ngày hôm nay, hắn đổ cũng chỉ có thể thử một chút xem. Lấy hắn bây giờ cảnh giới tu vi, đem cái này hỗn độn lực và linh hồn lực chung vào một chỗ. Phải chăng có thể cùng vậy trường sinh chân tiên cấp tiên bảo kéo chìa khóa mở ốc cổ tay liền oanh. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người đều rõ ràng cảm nhận được. Trần Phi cả người có gần như siêu phàm nhập thánh khủng bố biến hóa. Cả người bắt đầu thả ra một cổ kinh khủng đến khó mà hình dung đáng sợ khí cơ, làm bọn họ cảm thấy vô cùng rung động và nghẹt thở. Tên này hắn lại có thể, không thể nào, cái này không thể nào. Trần Phi sau lưng, cả người là máu, người bị thương nặng, cực độ uể oải Nhân Uyên Tử gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt đều là hoảng sợ và không cách nào tiếp nhận điên cuồng run rẩy. Vặn vẹo về. Đứng mũi chịu sào dưới, hắn nhất là có thể sâu sắc, rõ ràng cảm nhận được Trần Phi lúc này lực lượng, có bao kinh khủng, cường hãn. Vậy cùng uy áp, thậm chí ở hắn xem ra cũng đã là không thua gì bọn họ trung cực lá bài tẩy, thiên kình thần thạch. Càng như vậy, hắn lúc này liền thì càng đắng chát, càng hối hận vạn phần. Sớm biết như vậy, coi như là lại cho hắn 10.000 cây lá gan, hắn vậy tuyệt sẽ không cùng Trần Phi là địch. Nhưng mà, ai, đông, mà vào lúc này, Trần Phi vậy rốt cục thì ra tay. Chỉ gặp ở trong một tích tắc này, một cái vô cùng kinh khủng quả đấm, chợt đánh ra, trực tiếp là hướng vậy tiên trận tinh thần thẳng tắp đi. Quanh ầm ầm long, mà vậy chỉ quả đấm, lúc này cũng là lộ vẻ được vô cùng khủng bố và sáng lạng. Trên có hoàn toàn bất đồng hai loại lực lượng kinh khủng uy áp, mãnh liệt mênh mông tràn ngập ra, ở đó cùng hơi thở dưới. Mọi người thậm chí cảm giác cũng sắp hủy thiên diệt địa liền vậy. Toàn bộ tim đều bắt đầu run rẩy, cả người linh hồn, tất cả đều là vào lúc này căng thẳng lên, như lâm đại địch vậy. Đây là lực lượng bực nào? Mọi người gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi một quyền này, đáy mắt chỗ sâu đều là run rẩy và hoảng sợ. Chuyện cho tới bây giờ, còn có thể có thực lực lưu lại nơi này người, khởi bước đều là hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, hơn nữa, bọn họ hoàn cách được cực xa. Vậy mà mặc dù như thế, lúc này, bọn họ vậy hay là từ một quyền này trên, cảm nhận được liền nồng nặc tử vong và cực đoan uy hiếp. Có thể tưởng tượng được, đây là khái niệm gì? Một khắc sau thời gian, một quyền này cùng vậy trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, tiên trận tinh thần hung hãn đụng vào nhau. Nhất thời cửu thiên thập địa tiếng vang lớn ngút trời, lực lượng kinh khủng vô cùng vô tận khuếch tán ra, sóng trùng kích vô cùng, hủy thiên diệt địa, bốn phương tám hướng hết thảy cũng đều bị hết thảy các thứ này nơi nghiền nát. Ầm ầm chấn thành phấn vụn, hủy diệt hết thảy, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất phải, vào giờ phút này, vậy trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, tiên trận tinh thần, nhưng cũng lại có thể phảng phất là lâm vào một ít hoàn cảnh xấu. Ở nơi này trận đụng nhau trong đó, nó lại có thể trước tiên bắt đầu trước hơi lui về sau đứng lên. Tê, trong nháy mắt, vô số người sắc mặt kịch biến, không nhịn được phát ra hoảng sợ cực kỳ ngược lại hút khí lạnh tiếng. Đường đường trường sinh chân tiên cấp tiên bảo, lại có thể, lại còn là không địch lại. Điều này sao có thể? Chẳng lẽ cái này Trần Hư không thực lực, thật đã bước vào trường sinh chân tiên cảnh giới? Cái này không thể nào. Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử, Nhân Uyên Tử ba người sắc mặt kịch biến, mặt đầy tuyệt vọng, mặt đầy cho tàn. Như vậy lại có thể cũng vẫn là không cách nào trấn áp Trần Phi. Cái này thật làm bọn họ cảm thấy tuyệt vọng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi linh hồn chỗ sâu, lại đột nhiên vang lên Chu Tiên Vương thanh âm, ta giúp ngươi một cái. Vật này ngươi lấy đi đi, nó đối với ngươi mà nói, hẳn coi như là có chút trợ giúp. Tiếng nói rơi xuống, lao một cái nhỏ không thể nhận ra kim mang hiện lên ở Trần Phi trên nắm tay. Mà ở hỗn độn lực, cùng với linh hồn lực che giấu dưới, cổ lực lượng này, người bất kỳ cũng không phát hiện. Trừ vậy tiên trận tinh thần, vù vù, nháy mắt tới giữa, vậy tiên trận tinh thần phảng phất là nhận ra được cái gì rất kinh khủng đồ, như gặp quỷ vậy, bộc phát ra cực độ kinh hãi thanh âm. Sau đó liền gặp hắn cả người run lên. Cả người biển khơi tinh thần ánh sáng không ngừng bạo tránh, giống như là rất hốt hoảng vậy. Đi theo, nó lại là trực tiếp lui về sau. Hơn nữa, thậm chí liền lực lượng cường độ, lúc này cũng đều so với trước kia đổi được yếu đi rất nhiều. Đối với ta có trợ giúp, nghe được Chu Tiên Vương mà nói, Trần Phi sợ run một tí, nhưng vậy phản ứng rất nhanh. Sẽ ở đó tiên trận tinh thần liền muốn chọn chạy trốn trong nháy mắt, trực tiếp ngang nhiên ra tay, đem tại chỗ trói buộc. Bắt giữ, thậm chí liền dáng dấp giống như phản kháng cũng không có. Vậy tiên trận tinh thần lại có thể làm liền bị Trần Phi bỏ vào trong túi. Tê, cái này làm sao có thể? Vậy Uyên Lưu trường sinh chân tiên cấp tiên bảo cư lại có thể bị hắn cho lấy đi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Trong nháy mắt, tất cả người con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến. Lúc này trong lòng bọn họ mặt tâm trạng, thậm chí so với trước kia tiên đạo Trần Phi một quyền áp chế vậy tiên trận tinh thần, cũng còn muốn tới được hơn nữa rung động, bộ dạng sợ hãi gấp mấy lần. Phải biết, mặc dù ở trước kia đối kháng trong đó, là Trần Phi thắng, là vậy Uyên Lưu trường sinh chân tiên cấp tiên bảo lâm vào hoàn cảnh xấu, nhưng là, mọi người cũng rất rõ ràng cái này là bởi vì là Uyên Lưu Tam Vương không có thể phát huy ra hắn lực lượng chân chính mà thôi. Tựa như cùng là vậy lục cực tiên quân trong tay thời gian bảo ngọc như nhau. Muốn phát huy ra trường sinh chân tiên cấp tiên bảo toàn bộ lực lượng, tuyệt đại đa số dưới tình huống, phải đắc trường sinh chân tiên tồn tại tự mình ra tay mới được. Trừ cái này ra, coi như là nửa bước trường sinh chân tiên tồn tại, cũng đều vẫn là thiếu chút nữa ý, thiếu chút nữa sức lừa. Cho nên hiện tại Trần Phi lại có thể đem cái này tiên trận tinh thần cho lấy đi. Cái này cái quỷ gì, chỉ bằng hắn. Làm sao có thể sẽ có cái loại này thực lực à? Nếu như nói cái này tiên trận tinh thần ở bọn họ Uyên Lưu Tam Vương bọn họ trong tay, sẽ không phát huy ra đỉnh cấp lực lượng, nhưng hiện vào lúc này nó đều bị Trần Phi lấy đi, sao có thể sẽ không hoàn toàn lực phản kháng đâu? Tiên bảo có linh, đây cũng không phải là một câu lời rỗng à? Chẳng lẽ hắn lực lượng của hôm nay, đã vượt ra khỏi Uyên Lưu vậy trường sinh chân tiên cấp tiên bảo mạnh nhất hạn mức tối đa? đây chẳng phải là, cái này, điều này sao có thể? Mọi người gần như lẩm bẩm nói, trên mặt tràn đầy hoảng sợ, tràn đầy rung động, tràn đầy vẻ khó tin. Giống như là đang nằm mơ như nhau, theo bọn họ biết, coi như là chân chánh trường sinh chân tiên tồn tại. Vậy cũng không thể dễ dàng như vậy lấy đi một kiện người khác trường sinh chân tiên cấp tiên bào. Xảy ra như vậy sự việc, duy nhất có khả năng chính là, Trần Phi bây giờ thực lực, cho dù là ở trường sinh chân tiên cảnh giới bên trong, cũng đều chưa tính là một người yếu, thậm chí còn coi như là cường giả, mới có thể. Nhưng vấn đề là, cái loại này căn bản cũng không khả năng sự việc, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, đây rốt cuộc là chuyện gì à? Còn như vậy lúc này, cực kỳ nhất không cách nào tiếp nhận trước mắt một màn này, dĩ nhiên là thuộc về Uyên Lưu Tam Vương không có ai. Điều này sao có thể, cái này không thể nào à, cái này. Đây rốt cuộc tại sao à, bọn họ sắc mặt như tro tàn, sắc mặt thảm trắng, không dám tin tưởng. Chỉ có chính bọn họ mới biết, cái này tiên trận ngôi sao chân chính chủ nhân là ai. Nhưng vậy chính vì vậy, trước mắt phát sinh hết thảy. Bọn họ căn bản không thể nào tin nổi. Như vậy cũng tốt xem có người nói cho ngươi, một cái hậu sinh vãn bối, rất miễn cưỡng từ một vị trường sinh chân tiên cấp hoang cổ thập hung tích chữ ở trong tay, đoạt đi hắn bảo vật, ngươi dám tin tưởng sao? Cái này căn bản cũng không khả năng được rồi, nhưng mà sự thật hiện tại liền đặt ở bọn họ trước mắt. Hơn nữa, bọn họ vẫn là chính mắt thấy, bọn họ không thể không tin tưởng. Càng như vậy, bọn hắn lúc này, thì càng tuyệt vọng. Sắc mặt như tro tàn tới cực điểm. Hôm nay, bọn họ cuối cùng lá bài tẩy đều bị Trần Phi lấy đi. Bọn họ, còn có thể lấy cái gì và Trần Phi đâu? Nhìn dáng dấp, hoàn là ta thắng. Trong hư không, Trần Phi quan sát mặt đầy tuyệt vọng Uyên Lưu Tam Vương các người, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập một chút nhàn nhạt sát ý. Vì hà giận báo thù là một, vì đào tạo thực long tiên hoa là hai. Nói tóm lại, có nhân tất có quả. Bọn họ vận mệnh đã là quyết định, cái này Uyên Lưu Tam Vương, hắn Trần Phi giết định. Hưu, chợt hắn không có bất kỳ do dự, thân hình đột nhiên bạo cướp ra, chạy thẳng tới vậy Uyên Lưu Tam Vương phóng tới. Mà ở thấy một màn này, Uyên Lưu Tam Vương con ngươi bạo xúc, sắc mặt cũng là đột nhiên kịch biến. Đi theo liền gặp vậy nhân viên tử hung hăng cắn răng một cái. Nghiêm nghị quát lên, Trần Hư Không, ngươi dám giết ta, ngươi biết chết không có chỗ chôn. Người thật lấy là ta Uyên Lưu không bối cảnh, không chỗ dựa vững chắc sao? Hắn lúc này, người bị thương nặng, thực lực càng giảm nhanh đến băng điểm. Nói cách khác, lấy Trần Phi thực lực, sợ rằng chỉ cần nhất kích, hắn liền sẽ chết. Hắn muốn chết phải không? Hắn dĩ nhiên không muốn chết, nhưng mà đối mặt với hắn uy hiếp quát chói tai, Trần Phi đen nhánh kia, lạnh như băng con ngươi, nhưng vậy không có bất kỳ chập chờn. Uyên Lưu Tam Vương bối cảnh chỗ dựa vững chắc. Hắn đã sớm trong lòng đoán được một ít. Nhưng mà coi như vậy, thì như thế nào? Đừng nói là những cái kia lão già kia còn chưa phát hiện thân. Chính là bọn họ bây giờ thật đã hiện thân. Hắn Trần Phi, vậy vẫn là không sợ chút nào. Chết đi, ngay sau đó, Trần Phi ánh mắt dừng lại ở vậy nhân viên tử trên mặt. Đồng thời thân hình chớp mắt, phá vỡ hư không, trực tiếp là xuất hiện ở trước người hắn, đi theo một quyền đánh ra. Không chút lưu tình hướng về phía nhân Uyên Tử Thiên Linh cái, nặng nề vỗ xuống. Lực lớn thế nặng, khí thế nguy nga, lần này, hắn là ôm tất giết liền lòng. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Đủ rồi, đứa nhỏ, dừng tay đi. Một đạo cổ xưa, khàn khàn, giả yếu giả nua tiếng bỗng nhiên ở giữa đất trời này vang lên. Hưu, đi theo liền thấy một cái gầy đét như củi móng gà vậy bàn tay, phá vỡ hư không. Vô căn cứ xuất hiện, ngăn ở vậy Trần Phi trên nắm tay. Nhất thời Trần Phi chỉ cảm thấy mình quả đấm, giống như là đánh vào một cái không cách nào đi về phía trước cấm khu chi địa. Để cho hắn như thế nào đem hết toàn lực, nhưng cũng vẫn là không cách nào nữa về phía trước tích chữ vào phân nửa. Trần Phi sắc mặt trầm xuống, tâm tình vậy bắt đầu trở nên có chút ngưng trọng và vi diệu. Hiển nhiên, đối với một màn này hắn mặc dù thật ra thì đã sớm làm xong 10 phần chuẩn bị tâm tư. Nhưng làm hết thảy các thứ này chân chính xảy ra sau đó, hắn nhưng còn chưa miễn có chút sợ hết hồn hết vía, da đầu tê dại, sắc mặt ngưng trọng. Bởi vì hắn rất rõ ràng, lấy hắn bây giờ thực lực, bất kỳ hỗn nguyên chân tiên đỉnh cấp, cũng tuyệt không thể nào như vậy mây thưa gió nhẹ tiếp nắm đấm của hắn. Có thể làm được một điểm này, hoặc là nói, mới có thể có như vậy thực lực người, tất nhiên là ở Hỗn Nguyên Chân Tiên bên trên. Trường Sinh Chân Tiên sao? Nhất thời Trần Phi liền híp đôi mắt một cái, hướng đối phương nhìn lại. Đó là một vị người mặc vào một kiện màu xám đen vải bố y, nhìn như đặc biệt là mộc mạc ông già. Vóc người của hắn, nhìn như cũng là cực kỳ gầy yếu, tựa như là da bọc xương vậy. Trừ cái này ra, hắn hoàn mi tu đều là trắng, tóc thưa thớt, cơ hồ đầu hói, khuôn mặt gầy đét, thậm chí ở trên mặt hắn vậy từng cục da thịt, lúc này vậy cũng giống như là từng cục hoại từ vỏ cây vậy. Tràn đầy nếp nhăn, nhìn như già nua không dứt. Vậy mà mặc dù như thế, mặc dù trước mắt ông cụ này nhìn như phổ thông, già yếu, cao tuổi suy yếu, được đem mục nát, nhưng Trần Phi hắn nhưng cũng vẫn là từ trên người của đối phương, cảm nhận được liền một cổ cực kỳ khủng bố, nồng nặc, làm da đầu tê dại, thậm chí là cho hắn cảm giác đủ để hủy thiên diệt địa giống vậy đáng sợ uy áp. Cái này cũng làm lòng hắn run không dứt, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy nhân viên từ đám người trên mặt, lúc này cũng là nổi lên lau một cái nồng nặc vẻ mừng rỡ như điên. Cùng nghênh lão tổ, nhân viên tử nhìn vậy gầy yếu giả yếu ông già, mặt đầy kích động, đi theo lại là lập tức quỳ xuống. Cung kính nói, vậy cùng thái độ, không chỉ là lộ vẻ được có chút hèn mọn, thậm chí còn cho người cảm giác có chút cuồng nhiệt. Phảng phất như là một vị cuồng tín đồ, đột nhiên, rốt cuộc gặp được hắn một mực thờ phượng cao cao tại thượng chân thần. Lộ vẻ được vô cùng kích động. Tê, mà ở thấy một màn này, vậy đường đường Uyên Lưu Tam Vương một trong nhân viên tử, vậy đường đường đủ để so sánh Phách Võ Vương cái này cùng Hỗn Nguyên Chân Tiên cảnh trí cường giả nhân viên tử, hắn lại có thể hướng về phía một vị nhìn như thông thường ông già quỳ xuống hành lễ. Cái này nhất thời làm rất nhiều người đều là sắc mặt kịch biến đứng lên, lộ vẻ được đặc biệt là chân hám không dứt, chố mắt nghẹn họng, rồi sau đó, bọn họ càng phảng phất là đột nhiên nghĩ đến cái gì. Ngay sau đó, lục tục có ngược lại hút khí lạnh thanh âm xuất hiện. Lại ngay sau đó, từng đạo kinh hãi không thôi thanh âm, cũng là nhanh chóng ở cái này ở giữa thiên địa này thay nhau vang lên vang tới. Tê, chẳng lẽ, đây là một vị trường sinh chân tiên cường giả? Vô cùng có thể, nếu không, lấy vậy nhân nguyên tử thân phận, vì sao còn như thế nào? Trường sinh chân tiên cường giả à, không nghĩ tới hôm nay thật xuất hiện, thật là không uổng chuyến này à. Chính là không biết vị này trường sinh chân tiên, rốt cuộc kết quả là tới từ vì sao phe thế lực. Chắc là Uyên Lưu đi, trước kia chưa từng nghe nói qua Uyên Lưu sau lưng có trường sinh chân tiên tồn tại làm chỗ dựa, nhưng mà bây giờ nhìn lại. Cái này Huyền Thanh Đại Lục bốn đại bá chủ, xem ra cũng là không thể coi thường bọn họ à. Giấu được thật sâu, vô số cường giả bất ngờ thất sắc, mặt đầy kính sợ, rung động, kinh hãi ngưng mắt nhìn trong hư không vị kia giản dị ông già. Rung động không dứt đồng thời, trong lòng vậy vẫn có nồng nặc áp lực hiện ra. Đối với hôm nay trận chiến này, bọn họ nhưng thật ra là có cân nhắc qua sẽ xuất hiện trường sinh chân tiên cường giả. Nhưng là, nói về như vậy, mặc dù sớm đã có chuẩn bị tâm tư, nhưng khi bọn hắn hiện vào lúc này chân chính mắt thấy hết thảy các thứ này. Chính mắt thấy đối phương hiện thân, lúc xuất hiện, vậy vẫn không tự chủ được, phát ra từ sâu trong nội tâm cảm thấy rung động không dứt, kích động không thôi. Cùng với kính sợ, sợ hãi không dứt. Dẫu sao, đây chính là một vị chân tránh tránh, thứ thiệt trường sinh chân tiên cường giả. Trường sinh chân tiên, cái này bốn chữ ý vị như thế nào? Không có ai sẽ không biết, chỉ cần đối phương nguyện ý, sợ rằng, tại chỗ tất cả mọi người đều được chết. Cái này, lần này phiền toái, đây thật là một vị trường sinh chân tiên cường giả. Lão huyết kỳ lân vương gắt gao nhìn chằm đối phương, sắc mặt ngưng trọng. Ánh mắt lóe lên, thậm chí còn vô cùng là hiếm thấy, ở hắn đáy mắt chỗ sâu, lại là mơ hồ lướt qua vẻ sợ hãi vẻ. Lấy hắn bây giờ thực lực, chỉ cần trường sinh chân tiên trở xuống, người bất kỳ hắn cũng có gan đánh một trận. Nhưng mà nếu là trường sinh chân tiên nói, hắn nhưng rất rõ ràng, chỉ bằng hắn, không có phần thắng chút nào. Quá tốt, lão tổ lại có thể tự mình ra tay, lần này chúng ta thắng chắc, mà ở nơi này cùng lúc đó. Vậy thiên nguyên tử, địa nguyên tử cũng là nhìn nhau một cái, đều là uy nghiêm cười một tiếng. Tùng miệng lớn khí, bọn họ tự nhiên rất rõ ràng, trong miệng mình vị này lão tổ, có kinh khủng dường nào lai lịch, và thực lực, vậy vì vậy. Lần này, bất luận vậy Trần Phi lại có thể như thế nào nhảy nhót, cũng cũng đều tuyệt đối, nhất định là chỉ có một con đường chết. Lần này, Trần Hư không hắn, tất sẽ chết không có chỗ chôn. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Địa Uyên Tử, Thiên Uyên Tử hai người mặt đầy uy nghiêm, không nhịn được thấp giọng cười như điên. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Vậy Nhân Uyên Tử trực tiếp là hướng Vậy Vải Bố y giản dị ông già trùng trùng dập đầu một đầu. Sau đó liền gặp hắn mặt đầy uy nghiêm, vặn vẹo, cả người đằng đằng sát khí, mũi nhọn lộ ra cung kính nói, lão tổ, lần này, rồi mời ngài tự mình ra tay, đem cái này cuồng ngông tiểu bối giết chết đi. Nhưng mà, lão kia người lại cũng câu trả lời, thậm chí có thể nói là cũng không phản ứng Nhân Uyên Tử. Lúc này, chỉ gặp hắn mặt không cảm giác nhìn chằm chằm Trần Phi. Hắn Vậy đôi đục ngầu hai tròng mắt trong đó. Lúc này Vậy đều tựa như là có tinh thần biến hóa, biển khơi vỡ đê, chạy bốc lên. Trong nháy mắt, khí tức kinh khủng tràn ngập ra, liền không gian đều là ở vỡ ra tới. Mà ở thấy một màn này, mọi người cũng lấy là hắn đã là đối với Trần Phi nổi lên sát tâm. Liền ở tất cả mọi người đều lấy vì thế lúc hẳn phải chết không thể nghi ngờ lúc đó. Ông cụ kia, nhưng là đột nhiên lắc đầu một cái, hờ hững nói. Tiểu hữu, có thể hay không cho ta một cái mặt mũi? Bỏ qua hắn cửa lần này, lưu bọn họ một mạng, thành tựu bồi thường, ta sẽ làm bọn họ vì ngươi làm việc 100 triệu năm. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, vô luận là Vậy chiến trường ra khách xem, vẫn là Nhân Uyên Tử, Thiên Uyên Tử, Địa Uyên Tử, cái này Uyên Lưu Tam Vương chính bọn họ, lúc này tất cả đều cả người run lên, sắc mặt kịch biến, con người bạo xúc, cả người trực tiếp ngu, cơ hồ là ngay tức thì dừng lại suy tính, cứng ở tại chỗ. Hắn, bọn họ nghe được cái gì? Bọn họ lại có thể nghe được, đột nhiên này xuất hiện thần bí trường sinh chân tiên cường giả, không những không có ra tay đánh chết Trần Phi, thậm chí, ngược lại còn chủ động hạ mình hàng quý, chủ động cầu hòa. Lão tổ, ngài, ngươi làm sao? Nhân Uyên Tử run giọng mở miệng, có chút hoài nghi mình có nghe lầm hay không? Đồng thời vội vàng hướng ông già cười gượng nói, lão tổ ngài là nói đùa chứ? Mau chớ có nói đùa, mời ngài nhanh lên ra tay giết hắn đi, người này không chết, vô cùng hậu hoạn à. Im miệng, nhưng mà hắn nơi có được, nhưng là ông già mặt không cảm giác một tiếng lạnh lùng quát. Để cho hắn im miệng, Nhân Uyên Tử sắc mặt cứng đờ, nhất thời sắc mặt ảm đạm. Cũng không dám nói thêm cái gì, nhưng là, hắn lúc này, quả thật đã ra đầu tê dại, sợ hết hồn hết vía, và kinh hoàng thất thố, sợ hãi bất an. Không vì cái gì khác, liền là lão kia người lúc này thái độ, làm hắn cảm thấy sợ. Cái này, đây rốt cuộc là tình huống gì? Không chỉ là hắn, chiến trường bên ngoài, vô số cường giả trố mắt nhìn nhau, cũng là ngây ngần. Hiển nhiên không biết đây rốt cuộc là tình huống gì. Liền Túng Thiên Tiên phù môn người, lão Huyết Kỳ Lân Vương các người, lúc này cũng là ánh mắt kinh nghi bất định nhìn về phía Trần Phi. Bởi vì đây hết thầy phát triển. Thậm chí là liền bọn họ cũng đều mờ mịt. Nguyên cho là Uyên Lưu Tam Vương bọn họ chỗ dựa vững chắc người giúp tới. Nhưng còn bây giờ thì sao? Đường đường trường sinh chân tiên tồn tại, nhưng lại có thể chủ động cầu hòa. Thậm chí còn muốn Uyên Lưu Tam Vương cho Trần Phi làm người làm, nô lệ hơn 100 triệu năm. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Nhưng mà ngay tại lúc này, làm tất cả mọi người đều càng không tưởng được. Thậm chí có thể nói là làm tất cả mọi người đều rung động không dứt. Kinh hãi không thôi một màn. Nhưng là đột nhiên xảy ra, muôn người ngắm nhìn hạ, Trần Phi đường đường nhìn vị kia giản dị ông già, ánh mắt một hồi lóe lên sau đó, đối với đối phương chủ động cầu hòa, nhưng lại là không chút do dự lắc đầu một cái, nói, ta cự tuyệt, tê, làm Trần Phi Vậy thanh âm bình tĩnh truyền ra lúc đó, ngay lập tức, đúng cái trong thiên địa tất cả người, đều là hoàn toàn con người bạo xúc, cứng lại. Tất cả người lúc này đều là trợn mắt hốc mồm, chố mắt nghẹn họng gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trợn to hai mắt, hơn nữa, trong mắt của bọn họ lúc này Vậy hoàn khó tin vẻ hoàng sơ. Hiển nhiên đối với này lúc Trần Phi trả lời, thật là đem bọn họ rung động tới cực điểm. Thậm chí là có chút không cách nào tin, hắn lại có thể cự tuyệt một vị trường sinh chân tiên tồn tại cầu hòa. Đây chính là một vị trường sinh chân tiên cường giả, mà ở thấy một màn này. Vậy nguyên bổn đã là bị lão kia người một câu nói hù được gần chết Nhân Uyên Tử, lúc này nghe được Trần Phi mà nói, nhưng là bỗng ánh mắt bạo tránh, ánh mắt chỗ sâu có vẻ mừng rỡ như điên tràn ra. hắn tự nhiên cũng là hoàn toàn không nghĩ tới, cái này Trần Phi, cái này Trần Hư không, lại sẽ lớn gan đến loại trình độ này. Nhưng mà đây đối với hắn mà nói, nhưng coi như là một không thể tốt hơn nữa, thật tốt cơ hội. Lão Tổ, người này hoàn toàn không cầm chúng ta coi ra gì. Thậm chí liền ngài cũng là như vậy, đây đúng là hắn quá vô cùng gan dạ, quá mông cuồng, càn rỡ. Lão Tổ, người này tim ác, đem giết ta. Nhân viên tử cưỡng ép đè xuống trên mặt vặn vẹo, và sát ý, hạ thấp giọng, liền vội vàng nói. Mà ở thấy một màn này, đồng thời vậy đang nghe được vậy nhân viên tử nói sau đó. Vậy trường sinh chân tiên cấp ông già lúc này, vậy rốt cục thì hơi nhíu mày đứng lên. Hắn nhìn Trần Phi, ánh mắt lóe lên, ngay trong ánh mắt, vậy hoàn lộ ra một chút âm trầm. Hiển nhiên, hắn vậy đúng là không nghĩ tới, mình đều đã làm ra này cùng nhượng bộ. Trần Phi thằng nhóc này, lại còn là như vậy thái độ, lấy hắn thân phận địa vị, có thể làm ra cái này cùng nhượng bộ, đã coi như là rất cho mặt mũi, nhưng mà, Trần Phi cái này cùng tiểu bối nhưng lại còn dám không cảm kích, đây coi là cái gì? Đây đúng là có chút quá không đem hắn để ở trong mắt, mà đây, cũng để cho hắn hiện vào lúc này cảm giác có chút nổi nóng. Nghĩ đến đây, ông già dừng một chút, nhìn Trần Phi lên tiếng lần nữa. Bất quá lần này, hắn thanh âm quả thật lộ vẻ được có chút trầm thấp một ít, tiểu bối, ngươi có thể nhất định phải cự tuyệt ta. Ngươi có thể nghĩ rõ, cự tuyệt ta hậu quả, ngươi, gánh vác nổi sao? Lời vừa nói ra, mọi người lại lần nữa mặt liền biến sắc. Trong mắt vậy bắt đầu tràn ra nồng đậm sợ hãi, run rẩy về. Bọn họ tự nhiên rõ ràng, lời vừa nói ra, vậy ý nghĩa vậy trường sinh chân tiên cấp ông già trong lòng, đã là có chút tức giận. Mà trường sinh chân tiên cấp cường giả nổi giận, đây là khái niệm gì? Trong lòng bọn họ mặt rõ ràng đây tuyệt đối là một chuyện rất đáng sợ tình. Cái này Trần Hư không, thật là đang tự tìm đường chết à? Mọi người sắc mặt phức tạp nhìn Trần Phi, nhưng vậy rất nhiều người đều ở đây lắc đầu xúc động, cảm thấy Trần Phi quá trong mắt không người, không thức thời vụ. Chỉ bằng hắn, cũng dám vào một vị trường sinh chân tiên tồn tại phản kháng, hắn lấy là hắn coi như là thứ gì à? Thật là không tự lượng sức. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi ngẩng đầu ngưng mắt nhìn lão kia người, yên lặng một lúc sau, mới mặt không cảm giác chậm rãi nói, lúc nào, đường đường hoang cổ thập hung một trong thiên cá voi cường giả, vậy sẽ cưỡng bách người dừng tay nói cùng. Ta nói ngươi chẳng lẽ nghe không hiểu sao, dừng tay nói và, có thể, nhưng bọn họ ba cái phải chết, coi như là ngươi tới, vậy không mặt mũi lớn như vậy, hiểu không? Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, nhất là vậy giản dị ông già, lúc này cũng càng là mau chóng biến sắc. Trên mặt bỗng nhiên nổi lên một chút xanh mét vẻ, hắn ngược lại thật không nghĩ tới, Trần Phi lá gan, lại có thể vô cùng gan dạ làm đến nước này. Nếu như nói trước kia cự tuyệt, ở hắn xem ra là có chút không tự lượng sức nói, như vậy Trần Phi hắn bây giờ lần này lời nói, ở hắn xem ra, thì thật là đại nghịch bất đạo. Mà ở nơi này cùng lúc đó, mọi người nghe thanh Trần Phi nói sau đó, cũng là hoàn toàn ồ lên. Mỗi ngày trời, thiên cá voi, thiệt hay giả, chẳng lẽ là ta nghe lầm, ta trước kia quả thật nghe nói qua, cái này Uyên Lưu Tam Vương, chính là thời đại hoang cổ, thập hung một trong thiên kình nhất tộc hậu duệ. Ta nguyên cho là giả, là lời đồn đãi, lại không nghĩ rằng. Cái này lại là thật, tê, vậy lại là một vị trường sinh chân tiên cấp thiên cá voi cường giả. Vậy, nhưng mà hoang cổ thập hung một trong à, Huyền Lưu lại còn có này cùng nội tình, đây quả thực thật không tưởng tượng nổi à, mọi người hoàn toàn xôn xao. Bởi vì Trần Phi lời nói này, đúng là cầm bọn họ làm cho sợ hết hồn. Hoang cổ thập hung, cái này cái gì khái niệm, nói là bọn họ vạn sơ tu chân giới từ trước tới nay kinh khủng nhất, cường đại nhất 10 đại chủng tộc, vậy cũng không quá đáng chút nào. Như vậy chân long tộc, như vậy kỳ lân cổ hoàng tộc. Như vậy lôi thần tộc, thậm chí là bữa trước vũ thần điều thực long tước nhất tộc, cái nào không phải phách tuyệt lăng thiên, xưng bá thiên hạ khủng bố tồn tại. Cho nên nói bọn họ là làm thật không nghĩ tới, cái này Uyên Lưu lại có thể giấu được sâu như vậy. Bọn họ lại có một vị hoang cổ thập hung cấp thiên kình tộc trường sinh chân tiên cường giả. Đây quả thực quá kinh khủng à, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy thiên kình tộc cường giả gương mặt. Cũng là hoàn toàn âm trầm, lạnh như băng. Vào giờ phút này, hắn hai tròng mắt âm trầm, nhìn chằm chằm Trần Phi, Yên lặng hồi lâu sau, cái này mới chậm rãi nói, xem ra, ngươi là thật dự định muốn cùng ta bộ xương già này là địch. Ta uốn nắn ngươi một tí, là ngươi nếu không phải là bảo bọn họ, như vậy hiện tại, là ngươi muốn cùng ta là địch, trừ cái này ra. Trần Phi dĩ nhiên không sợ nhìn hắn, đầu tiên là dừng một chút, sau đó lãnh đạm nói. Thứ nhì, coi như là, thì như thế nào? Được, thiên kình tộc lão giả cùng gật đầu, rốt cuộc nổi giận. Đi theo liền gặp hắn sắc mặt trầm xuống, hai tròng mắt nhỏ híp lại, ngẩng đầu nhìn về bốn phương, lạnh như băng nói, các vị hoàn muốn tiếp tục chờ tiếp sao? Nếu ta đều đã hiện thân, các ngươi, hoàn đang chờ cái gì? Hiện thân vừa gặp đi, oanh, tiếng nói rơi xuống, một đạo kinh khủng chập chờn từ trong cơ thể hắn xông ra, nhất thời biển khơi gào thét, sóng lớn ngút trời, chìm ngập thương khung, cơ hồ là long trời lở đất liền đứng lên. Vậy cùng uy áp kinh khủng, coi như là lão huyết kỳ lân vương, phách võ vương cái này cùng hỗn nguyên thật tiên cảnh trí cường giả, lúc này vậy đều cảm thấy vô cùng là nghẹt thở. Có thể tưởng tượng được đối phương thực lực có đáng sợ dương nào. Nhưng ở cái này cùng lúc đó, vậy trong hư không, vậy đúng là có một đạo khủng bố bóng người xuất hiện. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net. để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.